Chương 2891 Phần Thiên Thần Hoàng Động đang di chuyển về hướng Tây. Hắn muốn làm gì? Thời điểm liên quân đế tộc đang áp sát đến Bắc Cương, không đủ 500 dặm thì ngừng lại. Huyền Vũ Thái Tổ, Thiếu Hoàng, Ngao Lê tra xét năng lượng lưu chuyển rõ ràng trong không gian, truy tung quỹ tích di chuyển của bọn người Khương Nghị. Trước đó còn chiếm cứ tại Nam Bộ xa xôi, đột nhiên check đi sang hướng Tây. Sau khi bọn hắn tiếp tục xuôi Nam 300 dặm thì đã bắt đầu sẵn sàng trận địa. Một ngày sau, năng lượng từ từ biến mất, hẳn là vây quanh phía Tây Đại Hạ. Khoảng cách quá xa, dò xét không đến. Bọn rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nửa ngày sau, năng lượng xuất hiện ở ngoài Tây Bắc Bộ Đại Hạ, đang di chuyển đến Bắc Bộ. Nếu không có đoán sai, bọn hắn hẳn là muốn đường vòng qua chúng ta đến phía Bắc, từ nơi đó khởi xướng trùng kích. Sau đó trong quá trình chiến đấu chỉ dẫn chúng ta di chuyển sang hướng Bắc, dùng cái này rời khỏi phạm vi Đại Hạ Hoàng Triều. Bọn người Khương Nghị kìm nén không được, rốt cuộc cũng muốn ra tay, ta đã không thể chờ đợi. Bầu không khí trong đế tộc vô cùng an tĩnh, tất cả thần linh đều đang dùng phương thức của mình, truy tung vết tích di chuyển của bọn người Khương Nghị. Ngừng! Cách chúng ta khoảng 3 vạn dặm. Thiếu Hoàng, Vĩnh Dạ, Huyền Đàm, đều đã nhận ra cảm ứng đến từ Đại Táng cùng Lục Đạo. Bọn hắn đang chuẩn bị. Thái Tổ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bọn người Khương Nghị tồn tại hơn, năng lượng nơi đó quá mạnh mà không có tận lực che giấu. Số lượng lớn thần linh cùng thánh hoàng tụ tập trùng kích đối với đất trời, không gian, ảnh hưởng đối với năng lượng tự nhiên, đều như đại dương lật đổ, to lớn mà mãnh liệt. Đế tử cao giọng nhắc nhở, đều giữ vững tinh thần. Khương Nghị xảo trá điên cuồng, hẳn là sẽ không ngạnh kháng chính diện, khẳng định là có kế hoạch đặc thù gì đó. Nghiêm phòng hư không, Đông Hoàng tộc có thần linh không gian. Thiên Long tộc, Thái Hư Cổ Long đều chuẩn bị chấn vỡ vụn thâm không, ngăn chặn đạo ngấn hư không của Đông Hoàng tộc bất cứ lúc nào. Dựa theo an bài trước đó, cho dù là thần linh, đều phải phối hợp tổ hợp. Chúng ta không thể lại có tổn thương, nhất định phải giải quyết triệt để vạn thế thần triều. Thiên Uy Thần Tôn nắm vạn kiếp môn trong tay, liên thủ nghênh chiến cùng Vĩnh Dạ. Hống hống hống. Hắc Ma Hoàng, Hắc Hoàng Thiên Hòa, Hắc Liễm phân biệt nắm cửu Hoàng Hắc Ma Bia, cùng Hoàng Nê Đài trong tay. Mục tiêu chính là vị thôn Thiên Ma Hoàng xuất hiện ngoài ý muốn kia. Cần mời bọn người Triệu Thanh Duẫn không? Ngao Tiêu hỏi Ngao Lê. Chúng ta đủ mạnh, không cần. Lúc trước Ngao Lê đã cho Triệu Thanh Duẫn cơ hội, kết quả nương môn nhí kia không biết nắm chắc, bây giờ bọn chúng đã chiếm đầy đủ ưu thế, không cần thiết lại đàm phán cùng với nàng. Ý của ta là, thân phận các nàng rất đặc thù, nếu như đồng ý phối hợp, thế tất có thể sẽ kích thích thiên hậu vây bắt, thay chúng ta chia sẻ áp lực. Ngao Tiêu biết bọn chúng chiếm cứ ưu thế, nhưng còn muốn ưu thế trở nên càng lớn, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Chúng ta không cần chia sẻ áp lực. Ngao Lê hử lạnh. Thân rồng khổng lồ ù ù đong đưa, giơ cái đầu cao ngạo lên ngóng nhìn phương Bắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Liên quân đế tộc đề phòng cao độ, từ thánh hoàng đến thần linh đều kích thích lên linh văn, bành trướng lấy năng lượng cường hãn, giống như là từng dòng lũ nguy hiểm mà khủng bố có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Đội hình số lượng cường giả như vậy, cả thế gian hiếm thấy, nếu như quy mô nhân yêu ma liên hợp, càng là tuyên cổ ít có. Chính bọn hắn đều hứng chịu tới kích thích. Trở nên sao động, trở nên điên cuồng, chiến ý rào rạt, sát ý bừng bừng. Mênh mông đất trời đều phát ra tiếng oanh minh dày đặc, đó là thanh âm sụp đổ, để cho người ta dùng mình. Bọn hắn muốn triệt để trọng thương vạn thế thần triều. Bọn hắn muốn rửa sạch nhục nhã, đóng đô chiến cuộc. Bên ngoài 3 vạn dặm, bọn người Khương Nghị hoàn thành tập kết, nhưng không có lập tức hành động, mà là chờ đợi tin tức từ Đông Hoàng Như Ảnh cùng Tần Vĩ Ương, xác định tốc độ di chuyển cùng thực lực đội hình kỹ càng của bọn hắn. Bọn hắn muốn kẹt tại nửa ngày trước khi Tu La giáng lâm, xuất kích toàn diện. Như thế thì trước khi đế tộc chiến đấu sẽ không phát hiện được quỷ tộc đến, mà bọn hắn lại có thể tại thời điểm không kiên trì nổi, đạt được quỷ tộc gấp rút tiếp viện, thuận thế khởi xướng phản kích. 2 ngày sau, đúng là Tu La. Câu nói đầu tiên khi Đông Hoàng Như Ảnh tới đây đã để cho toàn trường chấn phấn. Chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Luyện Ngục, chủ nhân Âm Ngục, chủ nhân Vạn Ác, hết thảy 5 quỷ hoàng, cùng mấy trăm vạn quỷ tộc. Bọn hắn nguyện ý phối hợp với Tu La, khởi xướng trận chinh chiến này, nhưng sau đó, nếu như U Minh gánh không được áp lực từ đế tộc, Tu La cần hủy diệt bản thân, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Vẻ mặt Tần Vị Ương rất nghiêm trọng, khó nén bi thương, Tu La đây là đã không thèm đếm xỉa, hoàn toàn không để ý đến hậu quả. Khương Nghị cuồn cuộn cảm xúc, cứ việc có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn không nhịn được muốn nghẹn ngào. Tu La đại nghĩa. Bọn người Kiều Vô Hối cảm động, bất luận là thiên hậu hay là Tu La. Đều thật sự quá vĩ đại, đáng để bọn hắn kính sợ. Gom lại xung quanh ta, trước tiên mở ra phong thần đài. Khương Nghị hít sâu một hơi, chào hỏi Hồng Hoang Thiên Long phối hợp. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kiểu Vô Hối, Ngu Chính Uyên, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Khương Quỳ, Lý Dần, Lan Nặc, Cổ Thần, Dương Biện, Cổ Tác Nhân, Khương Diễm, tổng cộng 12 vị thánh hoàng cùng thần linh khống chế Thụ Phong Đài, phân tán đến xung quanh. Không đợi bọn hắn nghiên cứu nên làm như thế nào, khi Khương Nghị ngồi xếp bằng trên Phong Thần Đài, bọn người Kiều Vô Hối ngồi lên Thụ Phong Đài, cảm ứng vô hình cũng đã bắt đầu. Tất cả hoàng nê đài cũng bắt đầu nhúc nhích kịch liệt, bùn đất mặt ngoài giống như là từng con rắn lớn quay quanh đến trên người bọn người Kiều Vô Hối, lưu chuyển đến khắp cơ thể. Hồng Hoang Thiên Long chở Hồng Mông Phong Bia đi, lắc lư kịch liệt, vẩy xuống mảnh vỡ pha tạp, lộ ra bộ dáng nguyên thủy, đường vân thâm thúy hiện lên ánh sáng thần bí, nương theo tiếng vang ầm ầm, một mảnh cầu vồng như thác nước phóng lên tận trời, dội thẳng tới trời cao, lại không ngừng liên tục, càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng mạnh thế, cuối cùng giống như là một cơn gió lốc ánh sáng, lại như cự long thông thiên, liên miên bất tuyệt va chạm tới trời. Bầu trời kịch liệt nhấc lên, nổi lên gợn sóng chiều cường, sôi trào mãnh liệt, lắc lư không ngừng, cuối cùng tạo thành một cái siêu cấp vòng xoáy nặng nề kinh khủng. Vòng xoáy che khuất bầu trời, to lớn vô biên, mang đến áp bách giống như ngạt thở và tuyệt vọng. Nó kịch liệt xoay tròn, vặn vẹo, không gần như chỉ ở kéo lấy phía dưới, cũng đang không ngừng trùng kích thượng tầng, cho đến xoắn nát cửu trọng thiên, xuyên suốt hư vô bên ngoài thế giới. Sâu trong vòng xoáy hắc ám tĩnh mịch, năng lượng vặn vẹo kinh khủng để Khương Nghị, bọn người Kiều Vô Hối đều cảm nhận được hồi hộp, như là không chỉ có thể tách rời càn khôn đất trời, càng ngay cả thời không đều bị dính líu vào, cưỡng ép đảo loạn gây dựng lại. Một loại khí thế hoang vu mà xa xôi, một loại thiên uy khủng bố mà mênh mông, dành dụng ngay trong vòng xoáy, lan tràn ở trong thiên địa. Từng tia cường quang bắt đầu thoáng hiện, từng mảnh nhỏ quang ảnh đang vặn vẹo. Khương Nghị, bọn người Kiều Vô Hối nhìn lên vòng xoáy. Cường quang đang lấp lóe trong đôi mắt của bọn hắn, quang ảnh đang ngưng tụ trong tầm mắt của bọn hắn. Một chút, như là nhìn thấu vạn cổ, xem thấu trăm vạn năm thời không. Đó là cảnh tượng thiên địa sơ khai. Năng lượng như biển, bao phủ khắp đất trời, tư dưỡng chúng sinh vạn vật. Đại đạo hoành không, như xiềng xích xen lẫn, diễn lại pháp tắc thế giới. Đại địa đang lan tràn sinh trưởng, địa tầng trồng chất, sơn nhạc thành hình. Đường sông đang lao nhanh hội tụ lại, hồ nước hoàn tụ, đại dương mênh mông nhấc lên. Cuồng phong tại tàn phá bừa bãi khắp nơi, mang đến tai nạn hủy diệt, cuốn lên sinh cơ vô tận. Mưa to đang rơi xuống trong vặn vẹo, lôi đình đang thành hình trong đụng chạm. Sáng cùng tối đang thai nghén ở giữa pháp tắc. Cảnh tượng hồng hoang nguyên thủy nhất, khai thiên tích địa chấn động nhất. Bọn hắn ngước nhìn mà hoảng hốt, cường quang bên trong càng ngày càng mãnh liệt, đó là hàng vạn pháp tắc lan tràn, cảnh tượng nơi đó càng ngày càng rõ ràng, đó là hồng mông thiên diễn sinh. Khi ngày và đêm đang luân chuyển, âm dương định hình, khi đất và trời đang ổn định, vạn vật khôi phục, khi yêu và ma đang thai nghén, linh tộc quật khởi, khi nhân tộc đang lễ bái thương thiên trong dãy ruộng, thiên hậu, Kiều Vô Hối, thôn thiên ma hoàng, giới chủ và tất cả mọi người đều bị rung động thật sâu. Cho dù biết phong thần đài thức tỉnh sẽ mang theo cảnh tượng thần bí, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại thấy được tràng diện khai thiên tích địa nguyên thủy. Bọn hắn rung động, sợ hãi, dưới cơn áp bách tại vòng xoáy tràn ngập đất trời, như là muốn nhịn không được mà quỳ ở nơi đó. Ầm ầm, vòng xoáy bạo động mãnh liệt, như là cự thú hồng hoang mở ra cái miệng to như chậu máu, từ trên trời giáng xuống, cuồng dã nuốt sống bọn người Khương Nghị. Hồng Mông Phong Bia đánh xuyên Hồng Hoang Thiên Long, cách thời không mênh mông vạn cổ, mang theo khí tức Hồng Mông thuần chính, ngưng tụ ra uy lực vạn đạo vô tận. Phong Thần Đài đoàn tụ trong sụp đổ, biến thành 99 tầng đăng thiên đại đạo rộng rãi mà khổng lồ, đại đạo triều thiên, thiên uy vườn quanh. Tại đỉnh đại đạo, lôi kiếp cuồn cuộn, cưỡng ép tôi thể, khí vận cuồn cuộn, dẫn dắt linh nghiệm bái trời. Thụ Phong Đài hoành hành trong thâm không, vườn ở xung quanh Phong Thần Đài cũng đang hóa thành san sát đài cao trong sụp đổ. Cao tới trăm trượng, nặng như thiên nhạc, như huyền thiết hoang cổ rèn đúc, không thể phá vỡ. Mà bùn đất tại như xả mãng, cưỡng ép bạo kích, dung nhập vào trong thân thể của bọn hắn. Bọn người Khương Nghị thân ở trong đó, lại không kịp cảm nhận, mọi ánh mắt đều tập trung vào hình ảnh ở sâu trong vòng xoáy. Đang nhanh chóng diễn biến giữa thiên địa, vậy mà lại hiện ra một tôn thiên khuyết tuyệt thế cổ thành, rộng rãi mà khổng lồ. Sách lớn bốn chữ, Thượng Thương Đế Thành. Nơi đó, hàng tỷ dân chúng giống như thủy triều vờn ở xung quanh, có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, càng có linh tộc. Nơi đó, có đại đạo triều thiên, chỉ đỉnh cửu trọng phía xa. Một thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, tay nâng hồng mông, đón lấy thiên kiếp cuồn cuộn, xuôi theo đại đạo cất bước, bái trời mà lên. Nơi đó, có đồ đằng che trời, cường quang sáng chói rọi khắp đế thành. Tiếng chúng sinh lễ bái, thành tín cầu nguyện vang vọng đất trời. 18 tòa đài cao tắm rửa thiên uy mà thành, vờn quanh đỉnh cửu trọng. Trên đài cao, nhân yêu ma linh, 18 thần tôn, quỳ lạy lên trời. Bọn người Khương Nghị nhìn về cổ thành nơi xa, chứng kiến vạn cổ phong thần đại điển, nhưng lại không phải cảm nhận được hào tình vạn trượng, mà là bi thương nồng đậm cùng tuyệt vọng chịu chết. Mặc dù quá khứ mênh mông trăm vạn năm, mặc dù cách thời không vặn vẹo rối loạn, nhưng thân ảnh đi đến đỉnh đại đạo này lại như là có phát giác, vậy mà quay đầu nhìn về phương xa trong thiên kiếp cuồn cuộn. Một chút trăm vạn năm, nhìn xuyên vạn cổ, như hồng hoang thiên lôi, xé rách thời không, như ánh sáng đại đạo, chiếu thấu thời không. Khương Nghị tại đỉnh phong thần, đón nhận ánh mắt kinh khủng kia. Thời không cuối cùng. Phong thần đài. Chúng ta. Thua rồi sao? Một tiếng nỉ non, thổi qua mênh mông trăm vạn năm, rõ ràng lọt vào tai, rung động thần hồn. Nhân tộc là thân, Chu Tước là linh, ngươi là hy vọng mới. Ngươi là. Khương Nghị khẽ nhúc nhích đôi môi, theo bản năng mở miệng, lại đạt được đáp lại không thể tưởng tượng nổi. Thượng thương. Đại đế. Ầm ầm. Vòng xoáy vặn vẹo, cảnh tượng nguyên thủy mà rung động sụp đổ trong tầm mắt. Vượt ngang vạn cổ ngóng nhìn đoạn tuyệt. Bùn đất trên phong thần đài cuồn cuộn lao nhanh, không ngừng liên tục rót vào thân thể Khương Nghị, cuối cùng hội tụ đến linh hồn, nhưng không còn là bùn đất, mà là năng lượng nguyên thủy cường thịnh mà thần bí. Khương Nghị nhanh chóng định thần, hết sức chăm chú cảm ngộ liên hệ giữa phong thần đài cùng thụ phong đài. Mục đích bây giờ không phải mạnh lên, mà là muốn khống chế thụ phong đài khác, xử tử thần linh tại đế tộc nơi đó. Sau khi bùn đất bao trùm linh hồn Khương Nghị, bùn đất dung nhập vào trong thân thể bọn người Kiều Vô Hối lại tụ cư tại linh hồn. Sau đó, Khương Nghị vặn vẹo diễn biến bùn đất, lại xuất hiện 18 quang ảnh, vờn ở xung quanh Khương Nghị. Quang ảnh rất mơ hồ, nhìn không ra bộ dáng, nhưng có thể thông qua ý thức cảm nhận được đó là bùn đất bên trên 18 tòa hoàng nê đài khác. Rốt cuộc Khương Nghị đã hiểu nguyên nhân pháp lệnh sinh tử, đây là khế ước. Chỉ cần Khương Nghị nguyện ý thì có thể thông qua hư ảnh xung quanh linh hồn hắn, khống chế bùn đất trên hoàng nê đài nào đó, mà những bùn đất kia đã giao hòa đến cùng một chỗ với linh hồn của bọn người Kiều Vô Hối. Pháp lệnh sinh tử chính là giết hết linh hồn. Ầm ầm. Vòng xoáy che khuất bầu trời tiếp tục vặn vẹo, bùn đất trên linh hồn bọn người Kiều Vô Hối nhao nhao ký kết thành thứ gì đó giống như phù chú, sau đó sinh ra liên hệ kỳ diệu cùng thâm không mênh mông. Dừng ở đây. Khương Nghị đột nhiên khống chế phong thần đài, cưỡng ép đẩy tản thụ phong đài. Bắt đầu là khế ước, phía sau khẳng định là đại cơ duyên. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Phong thần đài đưa tới thanh thế xa to lớn so với hắn tưởng tượng, thậm chí là khủng bố, lúc nào cũng có thể kinh động liên quân đế tộc phương xa. Nếu như đế tộc liên quân thừa cơ giết tới thì sao? Mà, thanh thế như vậy, cơ duyên khẳng định tuyệt thế hiếm thấy, tuyệt đối không thể rơi xuống đế tộc nơi đó. Theo Khương Nghị quả quyết chia tách hoàng nê đài, vòng xoáy mãnh liệt trên bầu trời dần dần chậm lại, năng lượng vặn vẹo càng ngày càng yếu đi. Thời không khôi phục, đất trời an tĩnh, cho đến khi vòng xoáy hoàn toàn biến mất. Bọn người Kiều Vô Hối khôi phục lại bình thường từ bên trong cảm nhận kỳ diệu, nhưng đều chập trùng cảm xúc, kích động lại cùng nhiệt. Đây chính là phong thần đại điển. Tràng diện so với bọn hắn dự đoán còn muốn to lớn, còn muốn rung động hơn. Bọn người thiên hậu càng khó có thể hơn tin, đó là vạn cổ trước đó. Đó là thời kỳ hồng hoang. Phong thần đài lại có thể bóp méo thời không, xuyên suốt hai đại thời đại cổ kim. Đây là kỳ cảnh kinh thế hãi tục. Khoáng thế đến cỡ nào? Đây cũng là siêu cấp cơ duyên vang dội cổ kim đến cỡ nào? Giờ khắc này ngay cả bọn đại vương cũng bắt đầu hối hận, làm sao không có thử hoàng nê đài một chút? Coi như bị khống chế thì như thế nào? Đám mây dày đặc trên trời khôi phục lại bình tĩnh, bao phủ tại bầu trời vạn dặm. Không có ai chú ý là, một thân ảnh xinh đẹp phiêu miểu đang đứng ở trong đó, ngắm nhìn vòng xoáy tiêu tán. Nàng, chính là nữ đế của sinh mệnh thần điện kia. Nàng, chính là người đã từng canh giữ thượng thương đế thành. Cùng lúc đó, Tân Hoàng Hắc Ma Hắc Liễm, Cự Long Ngao Tiêu, Thiên Long Ngao Tất, Tân Tấn Bạch Hổ Yêu Thần Địch Nhung trong liên minh đế tộc, cùng Ma Hoàng mới ở Huyết Ma Đại Lục phía xa đạt được Hoàng Nê Đài, đều có thay đổi, đầu tiên là Hoàng Nê Đài biến thành đài cao nặng nề, tiếp đó là bùn đất cuồn cuộn, rót vào trong thân thể bọn chúng, bao trùm đến linh hồn, cũng tạo thành chú ấn. Bọn chúng cảm thấy ngoài ý muốn, chấn kinh, sợ hãi, làm thế nào cũng đều khu không tiêu tan đi bùn đất được. Khương Nghị nơi đó có biến. Đám ngao lê nhao nhao gom lại phía trước, ngắm nhìn bên ngoài ba vạn dặm, mặc dù không nhìn thấy cụ thể tình huống, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được thiên thế thần bí, mà cường hãn cuồn cuộn ở nơi đó, cũng khẳng định có liên quan cùng bọn Hắc Liễm và Hoàng Nê Đài. Thiên Long Ngao Tấn Trấn An nói, trước tiên không cần khẩn trương. Bọn người Khương Nghị đều có Hoàng Nê Đài, nếu như là nguy hiểm, bọn hắn cũng chạy không thoát. Thiếu Hoàng cũng nói, cẩn thận cảm nhận tình huống bùn đất, rốt cuộc là nguy hiểm, hay là cơ duyên gì? Khương Nghị xảo trá, trong này khẳng định có vấn đề. Đế tử ngóng nhìn phương xa, hắn biết Khương Nghị không phải là mạnh mẽ đâm tới giết tới. Huyền Vũ Thái Tổ hô to, ai cũng đừng hốt hoảng, các ngươi đều là thần, không chết được. Lập tức lùi đến tối hậu phương cho ta, nếu như xác định không có nguy hiểm, lại trèo lên chiến trường. Nếu có nguy hiểm, nhanh chóng lui vào nội bộ đại hạ hoàng triều cho ta, tự mình xử lý, đừng ảnh hưởng đến chiến trường. Giống như bình thường. Hắc Liễm khẩn trương cảm nhận được bùn đất quay quanh linh hồn, đã không còn là bùn, mà là năng lượng thần bí, ngưng kết thành ký hiệu thần bí, giống như là y phục treo ở trên linh hồn. Nếu như cẩn thận cảm nhận, ký hiệu giống như có thể sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí cùng thiên địa. Huyền Vũ Thái Tổ, Thiếu Hoàng đều nhìn Hắc Liễm, Ngao Tiêu, Ngao Tất cùng Địch Nhung, chờ đợi bọn hắn đáp lại. Bùn đất bảo vệ linh hồn. Năng lượng bùn đất rất thần bí, nhưng giống như không có thương hại. Đây là ngưng tụ thành ký hiệu sao? Ký hiệu lại có thể sinh ra cảm ứng cùng sát lục niệm châu của ta, giống như đang tụ tập sát ý. Bọn Hắc Liễm theo thứ tự đáp lại, để đám người thở phào. Mặc dù không biết bí mật cụ thể ở giữa Hoàng Nê Đài, nhưng tựa như là không có chỗ hại. Nhưng, Khương Nghị nơi đó hẳn là có 10 tòa Hoàng Nê Đài trở lên, bây giờ sau khi kích hoạt, Thánh Hoàng Đại Viên Mãn khẳng định mạnh hơn. Trách không được dám bôn tập, thì ra là muốn lợi dụng Hoàng Nê Đài, coi bán thần dùng là chân thần sao. Toàn bộ các ngươi ép đến phía sau. Huyền Vũ Thái Tổ vẫn không yên lòng, nhiều thêm mấy tên này không nhiều, thiếu đi mấy tên này không ít, tuyệt đối không được để quấy rối. Ngao Lê nhắc nhở, xác định không có bất cứ vấn đề gì lại ra tay. Có bất kỳ khó chịu, đều không cần ra tay. Đến rồi. Vĩnh Dạ cùng Huyền Đàm đột nhiên hô to, thần ma đại táng cùng vô hạn sơn hà, trong ý thức có thể rõ ràng cảm nhận được Khương Nghị tới gần. Chuẩn bị nghênh chiến. Huyền Vũ Thái Tổ cuồng dã di chuyển chiến khu hư vô. Điên cuồng gào thét, trong thân thể hư vô hơn 500 mét như là, khuấy động đại dương mênh mông vô biên vô tận, chiều cường cuồn cuộn, âm thanh chấn động đất trời, năng lượng kinh khủng như là có thể đè sập hết thảy mọi thứ. Phần Thiên Thần Hoàng, Thiếu Hoàng mãnh liệt đong đưa chiến khu, khí tức sát phạt ngập trời, 48 viên tràng hạt giống như là tinh thần sáng chói, vờn ở xung quanh, lại khuấy động sát lục cuồng chiều kinh khủng, răng nanh hư vô cùng móng vuốt hư vô đều mơ hồ lóe ra pháp tắc giết chóc. Một ngụ một chảo, cũng có thể chém giết thần ma. Ngao Lê Đông đưa thân rồng 10 vạn mét, xôi trào long uy cuồn cuộn, đối với tất cả yêu thú cùng nhân tộc đều sinh ra áp bách cực lớn. Mặt ngoài vảy rồng to lớn đều hiện lên rõ ràng địa long văn lấp lóe, lít nha lít nhít, như là vạn long gào thét, kinh hồn nhiếp phách. Trước đó tại chiến trường thế giới mới chỉ dùng 1/10 thần nguyên mình nuốt luyện, vẫn đặt ở trong thân thể, để có thể lấy điều động lên mênh mông sinh cơ cùng long khí bất cứ lúc nào, để nó tiếp tục chiến đấu, không sợ hãi. Lần này, mục tiêu của nó là Thiên Hậu. Hắc Ma Hoàng, Hắc Hoàng Thiên cùng Hình Thiên Ma Hoàng, Kình Thiên Ma liên thủ với Vu Ma Hoàng, trước đó vốn định phối hợp cùng Hắc Liễm, nhưng Hắc Liễm bất chợt rút lui về phía sau, hắn nhất định phải phối hợp cùng ba tôn ma hoàng khác. Bởi vì Thiên Uy Thần Tôn đã nói qua rõ ràng, vị thôn Thiên Ma Hoàng thần bí kia vô cùng cường hãn, mà lại còn khống chế ma giới hoàng đồ trong truyền thuyết, cũng chính là tổ tông Hắc Ma Bia. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn nhất định phải vây bắt thôn Thiên Ma Hoàng. Càng trắng trợn cướp đoạt hơn đoạt đệ nhất trọng khí ma giới hoàng đồ. Thiên Uy Thần Tôn đè vào phía trước nhất, nếu không thể dùng táng diệt truyền thừa, vậy thì vạn kiếp môn của hắn chính là siêu cấp sát khí. Không phải Khương Nghị ưa thích đón đầu thống kích cho người khác sao? Hôm nay liền trả lại đòn cho bọn hắn. Tất cả thần tôn, yêu thần, ma hoàng, đều sôi trào chiến huyết, tập trung vào phương Bắc. Đây là đại liên minh tuyệt đối không hề tưởng tượng trước đó, nhưng đời này có thể trải qua một trận đại chiến như thế này, đáng giá. Liệt Diễm Phần Thiên, Khương Nghị hóa thân thành Chu Tước hoành hành ở phía trước, đầu, hai cánh, móng vuốt, đều đã hóa thành hư vô, so 2 tháng trước đó hắn đã mạnh hơn quá nhiều. Thiên Hậu, Thôn Thiên Ma Hoàng, Hồng Hoang Thiên Long, Giới Chủ. Toàn bộ đều phân tán ở hai bên, trải rộng ra trận hình mấy trăm dặm. Bọn hắn không chỉ là đến khai chiến, càng là đến báo thù. Hành trình 3 vạn dặm, khoảng cách giữa lẫn nhau dần dần bị kéo ra, Khương Nghị dẫn trước mấy trăm dặm. Liệt Diễm cuồn cuộn. Cường quang mãnh liệt, giống như là mặt trời nóng bỏng hoành hành ở giữa thế gian. Khương Nghị kích hoạt bản thân thứ nhất, đồng thời xúc động đạo ấn ký thủy tổ đầu tiên. Lấy bản thân bành trướng huyết khí, ngưng tụ thủy tổ phân thân cường hãn. Dưới tình huống bình thường, ấn ký thủy tổ là xé rách huyết khí, hồn khí cùng năng lượng chân thân, tương đương với tách mình thành mấy phần, lấy thực lực tổng hợp yếu bớt làm cái giá lớn, tăng lên quá trình đột kích cùng năng lực hỗn chiến. Nhưng Khương Nghị lấy bản thân kích hoạt thì bảo toàn hoàn chỉnh thực lực chân thân. Cũng giao phó cho thủy tổ phân thân thực lực cường đại nhanh nhẹn dũng mãnh đến cực điểm. Nương theo từng tiếng gáy to, 5 tôn bản thân tỉnh lại 5 đạo thủy tổ phân thân. Bọn chúng vỗ cánh cuồng kích, bay lượn qua bầu trời, chăm chú vờn ở hai bên Khương Nghị, đuổi giết liên quân thần ma hạo như đại dương mênh mông ở nơi xa. Như ảnh, Khương Nghị cao giọng, tốc độ tăng vọt. Đông Hoàng như ảnh xếp bằng ở trên lưng Khương Nghị, đầu ngón tay huy động, đạo ngấn xen lẫn, năng lượng không gian sôi trào trong nháy mắt, nuốt sống Khương Nghị, cũng nuốt sống năm tôn thủy tổ phân thân. Ầm ầm, sóng chiều không gian lao nhanh trong thâm không, đánh xuyên đất trời rộng lớn, lao thẳng đến chiến trường ở ngoài ngàn dặm. Chiến trường đế tộc vặn vẹo, năng lượng cuồn cuộn. Bọn hắn nghiêm phòng không võ môn tập, cho nên cố ý phóng thích ra năng lượng bằng bạc, để hư không đều như cuồng phong bạo vũ dưới đại dương, nổi sóng chập trùng, mãnh liệt cuồn cuộn. Thái hư cổ long càng ở bên trong lưu lại vòng xoáy không gian kinh khủng. Cho dù là vị thần cấp không võ, kia cũng đừng hòng tùy tiện xông vào chiến trường xung quanh mấy ngàn dặm của bọn hắn. Thậm chí, chỉ là tới gần nơi này, cũng đã có thể bị chiều cường cùng vòng xoáy không gian quấy nhiễu kiềm chế, hiện ra tung tích. Biến mất. Hắn muốn tập kích. Huyền Vũ Thái Tổ đạp tan sơn hà, dò xét không gian. Hư vô chiến khu ngưng tụ ra từng cái vòng xoáy như lỗ đen, mỗi một lỗ đen đều như là đại dương mênh mông vạn dặm. Bị áp xúc đến mấy trăm mét, một khi phóng thích, loại lực lượng bộc phát kinh khủng kia, đủ để trọng thương thần ma. Thiếu Hoàng kéo căng chiến khu, khống chế chẳng hạt, tập trung vào không gian xung quanh. Chỉ cần Khương Nghị xông vào vùng chiến trường này, thì đã có thể lọt vào không gian quấy nhiễu, sau đó hiển lộ tung tích. Cho dù là chút tung tích nào, bọn hắn cũng có thể khởi xướng chặn đánh. Nhưng, hỏa diễm biến mất khỏi cuối tầm mắt, lại mãi thủy chung không tiếp tục xuất hiện. Huyền Vũ Thái Tổ cùng Bạch Hổ Thiếu Hoàng hết sức chăm chú. Thái hư cổ long dò xét thâm không, toàn thể thần ma thoáng kéo căng thân thể, mang theo ánh mắt lăng liệt liếc nhìn bầu trời vặn vẹo, nhìn trộm đại địa nặng nề, cảm ngộ năng lượng tự nhiên lưu chuyển. Biến mất. Vĩnh Dạ cùng Huyền Đàm đều không hiểu thấu, trước đó rõ ràng cách vạn dặm đều có thể sinh ra cảm ứng, cho dù là xông vào hư không, khoảng cách gần hẳn là cũng có thể phát giác. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không có bất kỳ vết tích gì. Là lạ, đều giữ vững tinh thần. Đế tử khống chế cốt ngọc trên tay, liếc nhìn trời đất, cũng dò xét xung quanh, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Khương Nghị không phải biến mất, mà bị Đông Hoàng Như Ảnh trực tiếp đánh vào đỉnh cửu thiên, bên ngoài hư không. Bây giờ Đông Hoàng Như Ảnh không phải tân tấn thần linh, đầu tiên là dung hợp thần nguyên của võ thần đảo, sau đó lại tìm hiểu tự tại vũ trụ, còn nhận chủ với thiên trụ linh côn, cảnh giới đã tăng vọt, cảm ngộ đối với hư không cùng vũ trụ đều gần như tăng vọt. Một loại vấn đề nào đó mà nói, đã ngang bằng với cửu thiên thần tôn thời kỳ toàn thịnh. Thời điểm trước đó, nàng chỉ có thể hoành hành trong hư vô ở giữa đất trời, mà bây giờ, nàng chỉ đỉnh cửu thiên phía xa, tránh khỏi hư không bạo động phía dưới, dán đến chiến trường thiên khải hoành không bạo kích, sau đó, bỗng nhiên chìm xuống. Xuất hiện, Thiếu Hoàng, Vĩnh Dạ cùng Huyền Đàm đồng thời hô to, đã nhận ra ba động trong ý thức, mà đang nhanh chóng mạnh lên. Nói rõ Khương Nghị sắp giết tới. Vị trí, Huyền Vũ Thái Tổ vận sức chờ phát động, chiến khu hư vô lay động mãnh liệt. Hàng trăm lỗ đen nhấc ngang, như là mấy trăm đại dương vạn dặm đang va chạm, uy thế kinh khủng che đậy toàn trường. Chuẩn bị, toàn bộ cường giả vận sức chờ phát động. Mặc dù bọn người Vĩnh Dạ không thể va chạm truyền thừa cùng Khương Nghị, nhưng có thể thông qua cảm ứng một mực khóa chặt vị trí của Khương Nghị, đây cũng là hiệu quả không tệ. Phía sau, Thiếu Hoàng, Vĩnh Dạ, Huyền Đàm đồng thời quay người, nhìn ra hậu phương to lớn. Khương Nghị, chạy tới Đại Hạ Hoàng Triều rồi. Mục tiêu là bọn Hắc Liễm. Khương Nghị làm sao biết bọn hắn ở nơi đó? Cảm ứng giữa Hoàng Nê Đài. Nhưng vì sao bọn Hắc Liễm không có phản ứng? Hắc Liễm, chuẩn bị nghênh chiến. Hắc Hoàng Thiên, Ngao Lê, Ngao Tấn, Thiếu Hoàng lo lắng gào thét, thanh triều cuồn cuộn, sôi trào khắp nơi, truyền tới vùng đất Bắc Cương xa xôi. Liên minh đế quân phía sau bên ngoài mấy trăm dặm chính là Bắc Cương Đại Hạ, mà Hắc Liễm của Hắc Ma tộc, Ngao Tiêu của Cự Long tộc, Ngao Tất của Thiên Long tộc, Địch Nhung của Bạch Hổ yêu tộc đang tiếp tục thâm nhập sâu. Mặc dù rất không cam tâm bỏ lỡ chiến trường như thế này, nhưng vì lý do an toàn, bọn hắn vẫn phải bảo đảm mình không có sao trước. Nhưng, ầm ầm tiếng vang, bầu trời sụp đổ, Khương Nghị phát động liệt diễm cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Phần thiên thần hoàng, Hắc Liễm, Ngao Tiêu, Ngao Tất, Địch Nhung, bỗng nhiên biến sắc. Đùa giỡn hay sao? Làm sao qua được? Cách mấy ngàn dặm chiến trường, trực tiếp giết tới nơi này. Nhưng làm sao hắn biết cả đám đang ở đây? Nhưng, ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, bọn hắn đều là thân chinh bách chiến, không đến mức hỗn loạn. Nhất là Địch Nhung, dưới sự kinh hồn đồng thời bạo phát, huy động thần uy, khống chế Hoàng Nê Đài bay thẳng lên trời. Khương Nghị tế lên 99 tầng phong thần đài, giống như thiên nhạc ẩm vang rơi xuống, rung động càn khôn, rung chuyển Bắc Cương. Bốn tòa thụ phong đài đại biểu cho bọn Hắc Liễm, Ngao Tiêu nhanh chóng rõ ràng trong ý thức, mãnh liệt xoay tròn, phía trên hiện ra hình dáng của bọn Hắc Liễm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chết! Khương Nghị khống chế thụ phong đài, nắm bùn đất phía trên trong tay. phù chú bao trùm linh hồn bọn hắc liễm bộc phát trong nháy mắt. Trước một khắc còn giống như là y phục, sau một khắc lại như là dung nham. Giống. Cả đám đau đớn kêu thảm, linh hồn nhanh chóng thiêu đốt, bị phù chú vô tình thôn phệ, chiến khu cường hãn ẩm vang ngã xuống trên thụ phong đài. Bốn tôn thần ma cao ngạo, vậy mà tại thời điểm Khương Nghị giết tới đã trực tiếp mất mạng, mà cho đến lúc này, tiếng gào thét điên cuồng ở ngoài ngàn dặm mới truyền đến nơi này. Cả đám hắc liễm trong thoáng chốc đã nghe được, nhưng ý thức cũng theo đó mà lâm vào bóng tối vô tận. Các ngươi lại trốn đến phía sau, là nên nói các ngươi thông minh, hay là nên nói các ngươi không may. Khương Nghị cuốn đi bốn tôn thụ phong đài, bắt lấy chiến khu của bốn tôn thần ma, quay người đuổi giết liên minh đế tộc. Đông Hoàng Như Ảnh lần nữa thi triển chiều cường không gian, chỉ chiến trường đế tộc phía xa. Ầm ầm, liệt diễm sôi trào bỗng nhiên biến mất, vượt qua trời đất bao la, đâm đầu vào không gian hỗn loạn vặn vẹo. Mặc dù hư không đại bạo động, nhưng Đông Hoàng Như Ảnh vẫn bằng vào lực khống chế cường hãn, mang theo Khương Nghị giết tới sâu trong vòng chiến đế tộc. Không gian đổ sụp, liệt diễm tuôn ra, Khương Nghị mang theo năm tôn thủy tổ phân thân cường thế giáng lâm. Tiếng gáy to kinh thiên, xé rách cả không gian. Sáu tôn chu tước bá liệt vỗ cánh, điên cuồng phóng thích ra liệt diễm hừng lực. Liệt diễm mang theo uy lực hủy trời diệt đất, uy lực đốt cháy vạn vật, tiếp tục lao nhanh tới bốn phương tám hướng. Không phải Huyền Vũ Thái Tổ, trải rộng ra chiến trường thủy lao 3000 dặm tại Minh Tôn Sơn sao? Khương Nghị dắt tay ngũ đại chu tước, cuồng bạo trải rộng ra chiến trường liệt diễm 3000 dặm tại chiến trường đế tộc. Đòn lại trả đòn. Rút lui. Số lượng lớn thánh hoàng thất kinh điên cuồng chạy trốn đến khắp nơi. Lui ra. Tiếng Huyền Vũ Thái Tổ giống động cả trời đất, 300 cái lỗ đen cuồng kích thế gian, xuyên thủng liệt diễm, liên tiếp bạo tạc. Mỗi một cái lỗ đen lại cuồng dã phóng thích chiều cường vô biên, như biển động sôi trào tàn phá bừa bãi tám phương, từng cái lỗ đen liên tiếp phóng thích, như biển động toàn diện va chạm các phương, nhấc lên đại dương đại thế kinh khủng, cũng xua tan cả liệt diễm đang ầm ầm sôi trào. Thủy cùng hỏa va chạm, nước dập lửa, lửa nấu nước, nước lao nhanh trong lửa, lửa thiêu đốt ở trong nước. Năng lượng hủy diệt va chạm kinh khủng, cơ hồ muốn phá hủy cả vùng không gian này, cũng cưỡng ép phá tan chiến trường đế tộc. Trong đó có trên 100 cái lỗ đen thì lao thẳng đến Khương Nghị, sau đó, tập thể bạo tạc. 100 cái lỗ đen, 100 vạn dặm đại dương mênh mông, ầm vang, bùng nổ. Sóng chiều kinh khủng mang theo năng lượng hủy diệt nghiền ép lên phía Khương Nghị, cùng thủy tổ phân thân của hắn. Khương Nghị vỗ cánh, thủy tổ đi theo, đong đưa liệt diễm sôi trào toàn diện, ngưng tụ ra mấy trăm vạn thanh hỏa kiếm cường hãn, điên cuồng bạo kích, tiễu sát toàn diện, hải triều mãnh liệt tách rời hầu như không còn, uy thế giảm cực mạnh. Con rùa già, đầu ngươi theo không kịp. Khương Nghị chặn đánh hải triều bạo kích, sau một khắc, hắn mang theo năm tôn chu tước đuổi giết toàn bộ xuất kích. Hắn cũng không phải tới chơi nước, mà cố ý dùng thủy hỏa va chạm, bố trí tất cả chiến thuật cưỡng ép đại loạn tại toàn bộ chiến trường. Tách ý chí đang sôi trào của đế tộc ra. Sáu tôn chu tước phóng thích toàn diện, va chạm 100 vạn dặm đại dương của bán đế Huyền Vũ, bộc phát toàn diện khủng bố như thế, uy lực trùng kích tuyệt đối có thể so với càn khôn đại táng. Không cho dùng đại táng. Lão tử vẫn có cách khác. Liệt diễm cùng hải triều bạo động tàn phá bừa bãi, cuồn cuộn mấy ngàn dặm, cưỡng ép đánh vỡ tung tất cả thần ma cùng thánh hoàng. Thậm chí có mấy thánh hoàng xui xẻo trực tiếp bị nghiền nát, thiêu chết. Vài tôn thần linh gần đó đều bị trọng thương. Bạch Hổ Thiếu Hoàng, Huyền Vũ Thái Tổ đều bị cưỡng ép đẩy lui. Thủy Tổ Ngư, nghe nói các ngươi nhúng tay cuộc chiến Minh Tôn Sơn rồi. Tiếng Khương Nghị gáy to chói tai, thừa dịp giết lung tung thủy tổ chủ nhân chạy xa xa. Thủy Tổ Ngư xuất hiện, đánh sâu vào chiến trường Minh Tôn Sơn, trực tiếp đưa đến đám người Thương Hàn Nguyệt chết thảm. Cơn lửa giận này vẫn mãi đặt ở trong lồng ngực. Khương Nghị ở phía trước, Thủy Tổ ở bên cạnh, sáu tôn chu tước nhấc lên liệt diễm che khuất bầu trời, lấy Lăng Thiên thuật mở ra chiến trường. Từ bốn phương tám hướng bao vây tiêu diệt thủy tổ chủ nhân. Huyền Vũ là chủ mưu, chúng ta chỉ phối hợp theo. Thủy tổ chủ nhân kinh hãi, điên cuồng phun ra đại dương, cường thế nghênh chiến. Nhưng, Khương Nghị cũng không phải người nghênh kích những thần tôn tại Minh Tôn Sơn trước đó. Đây là một tên siêu cấp biến thái từ đầu đến đuôi. Lục đại chu tước nhanh chóng bao vây tiêu diệt, tại trước một khắc va chạm thủy tổ chủ nhân, mãnh liệt nhấc lên, dẫn dắt biển lửa phóng lên tận trời, kịch liệt xoay tròn. Một cơn gió lốc hỏa diễm siêu cấp thông thiên bạo động trong thủy hỏa, năng lượng cường thế thành hình ở giữa chiến trường hỗn loạn, theo tiếng gáy to kịch liệt của sáu tôn chu tước, hóa thành một tôn tuyệt thế luyện lô, cường quang vô biên, dung trời luyện đất. Cường hãn thủy tổ chủ nhân bị vô tình vây ở bên trong, điên cuồng thả ra hải triều, tại cuồn cuộn liệt diễm cùng cực hạn nhiệt độ cao bên trong nhanh chóng bốc hơi. Chu tước quay quanh, hỏa luyện đại dương mênh mông. Thủy tổ chủ nhân kêu đau đớn thảm thiết mà điên cuồng bạo kích. Lại một mực bị vây ở bên trong luyện lô vạn trượng. Khương Nghị cùng thủy tổ phân thân kịch liệt nhấc lên, không ngừng liên tục phóng thích liệt diễm khổng lồ, tàn nhẫn đốt cháy hải dương, nướng sống thủy tổ ngư. Thủy tổ chủ nhân mặc dù thành thần hơn ngàn năm, là thần tôn duy nhất trong tất cả thủy tổ ngư tại Cửu Châu Thập Tam Hải, càng là thống soái chí cao của mấy triệu thủy tổ ngư, có địa vị cực cao tại yêu tộc. Nhưng, kẻ nó đối mặt lại chính là Khương Nghị, là ngũ đại phân thân, là diệt thế phần thiên viêm. Uy lực dung luyện của phần thiên diệt thế viêm, dưới sự thôi động của lục đại chu tước liên hợp, bộc phát đến cực hạn. Chỉ mới trong vài phút mà thôi, tại thời khắc kịch biến khi liệt diễm cùng biển lửa trùng kích mấy ngàn dặm, tất cả thánh hoàng cùng thần linh đều chật vật tháo chạy, thủy tổ chủ nhân lại bị đốt sống chết tươi ở bên trong luyện lô của Khương Nghị. Thê thảm không gì sánh được, thiên uy thần tôn đang ở kia. Đông Hoàng Như Ảnh ở trên lưng Khương Nghị nhìn ra xung quanh, thay hắn chú ý tất cả các thần ma tán loạn, tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Nàng không để ý đến những thần ma bình thường kia, mà là trực tiếp khóa chặt một đại gia hỏa. Khương Nghị không đợi triệt để luyện hóa thủy tổ, chủ nhân thành đan dược đã thô lỗ kéo vào thông thiên tháp, hai cánh vỗ mạnh, khơi dậy liệp thần thương. Oanh! Liệp thần thương thức tỉnh, huyết khí chiếu trời, như sinh ra từ địa ngục, sát khí cuồn cuộn, thần ma gầm thét, hung uy kinh khủng tràn ngập khắp đất trời. Hải triều hỏa diễm bạo động ở xung quanh đều hứng chịu tới trùng kích mãnh liệt. Thiên uy thần tôn, nhìn nơi này. Khương Nghị vỗ cánh gào rít, cường thế đánh ra liệp thần thương, một loại đạo ngấn sắt lục vô hình đi đầu đánh xuyên không gian, chỉ tới thiên uy thần tôn đang nhấc lên trong hỗn loạn. Thiên uy thần tôn bỗng nhiên giật mình, giống như bị xiềng xích giết chóc vô hình quấn quanh, ý thức đều biến thành mộ địa tung bay máu. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, cưỡng ép giữ vững thân thể, đón lấy phương hướng sát ý đột kích tế khởi vạn kiếp môn. Ầm ầm, liệp thần thương xuyên qua biển lửa, đâm vỡ nát hải triều, cơ hồ trong chớp mắt đã giết tới, cuồng triều sát lục, như một cơn lốc mạnh mẽ bạo kích vạn kiếp môn còn không có rộng mở. Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, rung động ngàn dặm vạn dặm. Hải triều, biển lửa cuồn cuộn ở xung quanh toàn diện nổ tung, dữ dội xua tan ra trăm dặm không gian. Vạn kiếp môn mãnh liệt lắc lư, lưu lại một cái hố sâu nhìn thấy mà giật mình, mà lực trùng kích to lớn còn lay động cả đất trời, đè ép phía sau thiên uy thần tôn bay ra ngoài. Ngay sau đó, một thủy tổ phân thân truy tìm lấy quỹ tích của liệp thần thương, đuổi giết vạn kiếp môn. Sau đó là phân thân thứ hai, thứ ba, các ngươi đều chết ở đâu rồi? Miệng thiên uy thần tôn đầy máu tươi, điên cuồng giống to, ngay giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, cưỡng ép mở ra cánh cửa vạn kiếp. Nương theo ba động khủng bố cuồn cuộn ngập trời, cánh cổng đen nguyên thủy mà phong cách cổ xưa mở ra, trong chớp mắt, cánh cửa xuyên suốt vũ trụ thâm không vô tận, liên tiếp đến hệ thống thế giới. Một cơn sóng chiều to lớn tràn ngập đủ loại kiểu dáng tai nạn, từ toàn bộ hệ thống thế giới cùng trong vũ trụ vô tận hấp thu đến, đánh đi qua trước mặt thủy tổ phân thân. Tán. Bên ngoài mấy trăm dặm, Đông Hoàng Như Ảnh cao giọng thét lên ra lệnh, cách từ rất xa kích phát ấn ký không gian trên ba bộ thủy tổ phân thân. Ba tôn chu tước nhanh chóng tiêu xạ mãnh liệt nhấc lên, khi vạn kiếp môn mở ra, trong chốc lát đã bỗng nhiên biến mất, phân tán hơn 10 dặm, tiếp đó là vung ra một cái đường cong thật to, bổ nhào đi qua phía thiên uy thần tôn ở phía sau cánh cửa vạn kiếp. Bọn chúng tránh khỏi. Nhưng vạn kiếp môn đã mở ra. Thiên tai tận thế, thiên tai diệu thế, thiên tai hắc ám, cùng địa nạn, người khó, ma thần khó, tâm khó, hồn khó tràn ngập, vô số các loại kiếp nạn, mệnh số, sóng chiều tai nạn, hấp thu từ toàn bộ hệ thống thế giới và trong vũ trụ vô tận, cuồng dũng tới trước mặt. Hải triều chôn vùi, liệt diễm tháo chạy, thủy hỏa bạo động bị uy lực vạn kiếp xuyên qua vòng xoáy khủng bố cùng trống rỗng. Một tôn thánh hoàng cùng kỳ bị vô tình vỡ nát, một tôn bát thủ thiên long bị đánh xuyên toàn bộ, một tôn thần cùng ba tôn thánh hoàng bị vật lộn, cuối cùng, ngọa tào, ngươi, Vu Ma Hoàng giật mình trước nguy cơ, vừa xoay người trong chốc lát, bị triều dâng vạn kiếp đi ngang qua ngàn dặm đánh trúng. Máu thịt văng tung tóe, hài cốt vỡ vụn, bị vỡ nát tươi sống, ngay cả linh hồn đều vỡ nát bên trong kiếp nạn vô tận. Quá đột nhiên, đường đường là Ma Hoàng thì không đến mức chật vật như thế, nhưng xác thực, đã kết thúc như vậy. Mẫu thân nó, đầu ngươi có hố sao? Đánh đúng mục tiêu đi chứ. Hắc Hoàng Thiên tức giận không kiềm chế được, trơ mắt nhìn Vu Ma Hoàng bị vỡ nát tươi sống ở cách đó không xa, Cửu Hoàng Hắc Ma Bia cũng không kịp sử dụng. Ở ngoài ngàn dặm, đối mặt với ba tôn chu tước đánh giết, Thiên Uy Thần Tôn không lo được lại mở ra vạn kiếp môn, hắn huy động hai tay, không gian rung chuyển, nương theo tiếng vang kinh thế, thiên hải sụp đổ, một nguồn uy lực cuồn cuộn chôn vùi tám phương, muốn mạnh mẽ đánh vỡ thủy tổ phân thân đang xông tới. Nhưng Khương Nghị cũng không phải đến tỉ võ với hắn, mà là phải bắt được cơ hội hỗn loạn ngắn ngủi, tạo thương vong mức độ lớn nhất. Cho nên, khi hắn đang đẩy ra chiều cường chôn vùi, đồng thời, ba tôn thủy tổ phân thân đã liên tiếp dẫn bạo. Mặc dù còn cách gần trăm dặm, nhưng ba tôn phân thân cảnh giới đỉnh phong bạo tạc, mấy ngàn dặm đều có thể triệt để hủy diệt. Ầm ầm. Năng lượng do Thiên Uy Thần Tôn trải rộng chôn vùi ra cùng ba tôn chủ tước, tự bạo trong chốc lát đã tuôn ra mấy ngàn dặm, thậm chí còn ảnh hưởng hơn vạn dặm. Còn lần nữa bạo động tại hải triều cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi, trùng kích kinh khủng để các thần ma đang muốn cưỡng ép ổn định lần nữa bay ra ngoài. Chật vật đến xấu hổ, hỗn loạn đến bi phẫn. Ngay cả Thiếu Hoàng Bạch Hổ cưỡng ép bước lên, trong cơn nóng giận đều bị mảnh triều cường tự bạo kinh khủng này bao phủ, thật vất vả mới xông ngang mấy trăm dặm, lần nữa tháo chạy hơn nghìn dặm. Khương Nghị lấy sức một mình, đại loạn chiến trường. Cái gì gọi là cường hãn? Cái gì gọi là bá thế? Đây chính là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nhất. Đều nhìn kỹ cho ta. Cái này gọi đổ thần. Khương Nghị dương cánh gáy to, âm thanh chấn đoạn cả đất trời. Từng luồng cường quang hừng hực sáng chói bộc phát từ toàn thân, lướt qua tất cả lông vũ hoa lệ, dội thẳng tới bầu trời. Đó là phần thiên chiến vực, do áo giáp hóa thành cự đao kình thiên. Đao dài 3.000 mét, sôi trào lên liệt diễm, ầm ầm điếc tai. Phần thiên diệt thế viêm hóa thành chu tước tôn quý, nguyên hỏa vạn vật hóa thành nhân xà, hai đại yêu thể quay quanh dương cánh, tiếng gáy to, tiếng rít gào vang vọng tới chân trời, rung động cả linh hồn. Bát hoang tuyệt diễm, thì cuồng nạp uy lực chiến tranh vô tận, sôi trào lên luyện ngục hắc ám thần ma rơi xuống, đất trời tung bay máu. Tế thiên thức, chiến khu hư vô của Khương Nghị rung động mãnh liệt, bộc phát ra tuyệt thế chiến uy, chiến đao 3.000 mét tụ tập uy lực đất trời mênh mông, thôn nạp uy lực bạo tạc niết bàn trước đó, hình thành đao cương tuyệt thế thông thiên đạt. Đao cương 9 vạn mét thẳng tới đỉnh cửu thiên, như trụ trời thác thiên, để toàn trường rung động. Không chỉ có chiến trường hỗn loạn, cho dù là ngoài vạn dặm, đao cương tuyệt thế thôn thiên nạp địa đều rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, rung động lòng người, uy áp càn khôn. Không, Vĩnh Gia ở phía xa gầm thét, giống bầy yêu gào thét chiến trường. Bọn hắn tức giận đến không kiềm chế được, sát ý ngập trời, nhưng bắt đầu là một ngọn sóng thủy hỏa đã tách toàn bộ bọn hắn ra, tiếp đó là ba tôn chu tước tự bạo, lần nữa gian lận thanh lý bên trong chiến trường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong ngàn dặm, chỉ còn sót lại mỗi Khương Nghị cùng Thiên Uy Thần Tôn. Cái kia nào chỉ là chiến trường, càng giống như là pháp trường. Pháp trường giết chóc chém đầu thần tôn. Thiên Uy Thần Tôn bị ba tôn thủy tổ phân thân nổ tới be bét máu thịt, không chỉ có cánh tay vỡ vụn, nội tạng chảy ngang, còn rời xa vạn kiếp môn. Ngay cả ý thức đều bị nổ đến hỗn loạn. Cho đến khi tiếng giống giận kia của Khương Nghị vang vọng chiến trường, thần uy khủng bố của đao cương thông thiên cuồn cuộn khắp nơi, Thiên Uy Thần Tôn mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn cưỡng ép kích phát yên diệt lĩnh vực, muốn xông đến vạn kiếp môn. Vậy mà bị nhằm vào ngay đầu tiên. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhưng, hắn vẫn chưa hoàn toàn chống ra yên diệt lĩnh vực, lại đột nhiên bị giam cầm bất động. Ngươi, đi đâu? Thanh âm lạnh lẽo rõ ràng lọt vào tai, Thiên Uy Thần Tôn mở to con ngươi kinh hãi, đột nhiên ngưng lại. Mặc dù không quen biết, mặc dù không thấy mặt, nhưng giờ khắc này vẫn đã đoán được thân phận âm thanh kia. Đông Hoàng như ảnh mỹ lệ ưu nhã, tôn quý thanh cao, giống như tiên tử sống trên thiên đình. Nhưng ở trên chiến trường bạo loạn giờ phút này, vẫn hiên ngang anh tư, ra tay quả quyết như cũ. Tại thời điểm Khương Nghị tế lên phần thiên chiến vực, do hai tôn thủy tổ chu tước toàn lực bảo vệ, nàng cưỡng bức xông vào đầu nguồn bạo tạc. Ầm ầm, thiên trụ linh côn phát ra tiếng vang lớn rung trời, dưới sự kích phát của sóng chiều không gian mà tăng vọt quy mô, bên dưới trấn sơn hà, bên trên kình khung trời, một loại uy thế cường đại giam cầm đất trời dưới sự phối hợp của con sóng không gian, lấy tư thái tuyệt thế vô địch, nắm phạm vi trăm dặm trong tay. Tiểu bối, thả ta ra. Thần tôn ngươi năm đó gặp ta đều phải khách khí, ngươi, không đủ tư cách. Thiên Uy Thần Tôn điên cuồng bộc phát, sóng chiều chôn vùi được phóng thích cực hạn. Cơ thể tàn phế, vùng vẫy dãy chết. Đông Hoàng như ảnh lạnh lẽo nói nhỏ, lực lượng không gian phối hợp với thiên trụ linh côn, ngạnh kháng yên diệt lĩnh vực phóng thích. Thiên Uy Thần Tôn là đỉnh phong thần linh, thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng bất đắc dĩ vừa mới bị thương nặng, điên cuồng phóng thích cũng chỉ là miễn cưỡng phát triển lĩnh vực phạm vi nhỏ. Mà ngay tại giờ khắc này, cực hạn thúc giục phần thiên chiến đao, ba loại thần viêm đỉnh phong với thần lực bao quanh, hấp thu lực lượng hủy diệt của ba tôn chu tước bạo tạc, giống như trụ trời sụp đổ, lại như thể tinh thần quét ngang, nộ phách xuống phía Thiên Uy Thần Tôn. Trời đất rung chuyển, không gian lay động, năng lượng trên chiến trường tán loạn mãnh liệt. Ngay cả Đông Hoàng như ảnh đều tiếp nhận áp bách to lớn, như là thiên thế giáng lâm, chấn sát thần linh. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Đông Hoàng như ảnh bước ra rút lui. Thiên Uy Thần Tôn cưỡng ép thoát khốn, muốn thôi động yên diệt lĩnh vực thôn phệ mình. Nhưng, cuối cùng vẫn đã chậm mấy phần. Ầm ầm. Phần thiên đao cương bạo kích lỗ đen, răng rắc giòn vang, oanh minh bạo động, như là rung chuyển hệ thống thế giới, âm thanh truyền tới nghìn vạn dặm, trùng kích đến tất cả thần linh cùng thánh hoàng. Dưới sự chú ý của toàn trường, dưới sự chứng kiến của đế tộc, Khương Nghị phần diệt thủy tổ chủ nhân, lại chém chết thiên uy thần tôn. Bá uy vô biên, càng là nhục nhã cực điểm. Sát thần, chính là đơn giản như vậy. Không, Vĩnh Dạ muốn rách cả mí mắt, thiên quân đã chết, thiên uy lại vong, bọn hắn đều là lãnh tụ của đế tộc. Cuồng ngạo, sức một mình còn muốn khiêu chiến liên quân đế tộc. Người đã đến, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài được nữa. Huyền Vũ Thái Tổ giận dữ, vậy mà hắn dám mượn thủy thế của nó, dẫn phát tai nạn như vậy. Thực lực vô hạn tới gần bán đế bộc phát toàn diện, thôi động hải triều từ bốn phương tám hướng cưỡng ép tiến lên, vây quanh qua phía Khương Nghị. Thánh Hoàng cùng thần linh còn lại, toàn bộ lui đến bên ngoài, chặn đánh chư thần Thương Huyền. Phần Thiên Thần Hoàng, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Ngươi sắp chết ở chỗ này. Thiếu Hoàng Bạch Hổ sôi trào sát khí, thần uy cuồn cuộn, lấy bạo tẩu thôi động thực lực đại tăng, đạp tan thâm không, đụng đổ chiều cường sóng lớn, thôi động sát lục niệm châu lao thẳng đến Khương Nghị. Phần Thiên Thần Hoàng, ta đến chiếu cố ngươi. Ngao Lê với thân rồng 10 vạn mét cuồng lực ngập trời, cưỡng ép chống đỡ liệt diễm cùng hải triều bạo động, mãnh liệt đong đưa, lên tiếng gào thét, tất cả long văn đều như là sống lại, sôi trào hào quang tử kim, ngang nhiên đuổi giết Khương Nghị. Mục tiêu vốn là thiên hậu, nhưng bây giờ hắn muốn dắt tay Huyền Vũ, Bạch Hổ, vây bắt Phần Thiên Thần Hoàng. Nghênh chiến, Thánh Hoàng cùng các thần linh còn lại mượn nhờ chiều cường bạo động hỗn loạn, nhanh chóng kéo dài khoảng cách trong lúc tháo chạy, rút lui đến bên ngoài mấy ngàn dặm, sau đó dứt khoát chớp nhoáng đánh tới chi đội Thương Huyền nghênh đón ở phương xa. 3-1. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Cự Long. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Đến đây, Khương Nghị không những không sợ, ngược lại còn tăng vọt sát ý. Ba bản thân thức tỉnh toàn diện, kích phát thực lực tăng vọt gấp 3, phạm vi hư vô toàn thân đạt đến chừng 6 phần. Hắn cao giọng gào rít, dắt tay hai tôn thủy tổ phân thân, ngang nhiên nghênh kích Huyền Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng, cùng đỉnh phong Cự Long. Một trận tập kích, đảo loạn toàn trường, giết 6 tên, bây giờ lại kiềm chế 3 tên. Đáng giá. Khương Nghị toàn lực ứng phó, nghênh chiến thảm liệt vây bắt. Đông Hoàng Như Ảnh nghiêm túc, tay trái là Thiên Trụ Linh Côn, tay phải là vòng xoáy không gian, nghiêm mật chú ý chiến trường, phối hợp Khương Nghị cùng hai tôn chu tước phân thân phản kích bất cứ lúc nào. Bọn hắn đối mặt là tam đại tổ thú, chí tôn tuyệt đối của yêu tộc, trước đó đã từng được lĩnh giáo từng bên, bây giờ thì là lấy một địch ba. Hắn vậy mà. Triệu Thanh Duẫn ở phương xa vừa thấy trận bạo động kinh khủng, lại không nghĩ tới hắn cũng dám đi đầu giết chiến trường, không chỉ có giải quyết nhiều thần linh cao ngạo, còn đảo loạn tất cả cường giả. Nhất là bốn tôn thần chết lúc đầu kia, đơn giản là giống như nằm mơ. Chu Phục Sinh, Thái Uyên Thần Tôn đều tái nhợt sắc mặt, tên điên kia lại cường hãn đến trình độ này sao? Miểu sát bốn tôn thần, trở lại còn liên sát hai tôn thần. Đó là thần nha, là thần linh cao ngạo cường hãn, vượt lên trên chúng sinh. Lại bị hắn liên tiếp oanh sát. Nhất là khí thế cường đại thẳng tiến không lùi, điên cuồng vô độ kia, thật sự là để cho người ta sợ hãi. Tên điên từ đầu đến đuôi. Chuẩn bị. Đáy mắt Triệu Thanh Duẫn lấp lóe ý lạnh, chỉ dựa vào thực lực của bọn người Khương Nghị, này còn chưa đủ lấy đè sập liên minh đế tộc, nhưng địa ngục có vấn đề, chắc chắn sẽ xuất hiện chuyển hướng, bọn hắn không thể không sớm nhúng tay. Chuẩn bị. Chu Phục Sinh, Thái Uyên Thần Tôn đều sâu hít một ngụm khí lạnh, kích phát linh văn, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng, Chu Phục Sinh lại nhìn qua liệt diễm Chu Tước, ngang nhiên nghênh kích tam đại tổ thú nơi xa, tâm tình trở nên phức tạp. Khương Nghị bắt đầu đã giết ngay 6 tôn thần. Để chênh lệch của hai bên nhanh chóng thu nhỏ, lại thêm địa ngục nơi xa bôn tập, trận này hôm nay rõ ràng là chiến tranh có biến cố không chút lo nghĩ. Chẳng lẽ, Thương Huyền còn có hy vọng? Chẳng lẽ, Khương Nghị thật sự có thể đánh lui đế tộc xâm lấn? Cái ý nghĩ này lúc trước tuyệt đối sẽ không xuất hiện, vậy mà lại lặng lẽ xuất hiện trong lòng. Triệu Thanh Duẫn giống như đoán được ý nghĩ của Chu Phục Sinh, lạnh nhạt nhắc nhở, đế tộc, chung quy vẫn là đế tộc. Bọn hắn quá mạnh, cũng không phải điều mà vạn thế có thể so sánh. Nhất là Huyền Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng cùng Cự Long Ngao Lê, bọn hắn đại biểu cho thực lực mạnh nhất của đương kim thế giới yêu tộc, nhất định có thể trấn áp hắn. Nếu như hôm nay ngươi làm ra lựa chọn sai lầm, hậu quả do chính ngươi gánh chịu. Ầm ầm. Thiên Hậu, Kiều Vô Hối 11 vị thần linh, 34 vị thánh hoàng, kích ra linh văn cường thịnh, sôi trào sát ý cuồng liệt, ép về phía chiến trường cường đại đang tập kết. Bọn hắn phấn chấn, bọn hắn cuồng nhiệt, bọn hắn thẳng tiến không lùi. Bọn hắn chưa bao giờ tràn đầy hy vọng đối với thắng lợi giống bây giờ như vậy. Tu La lúc nào cũng có thể đến tiếp viện, Khương Nghị càng là phối hợp với Đông Hoàng Như Ảnh, mở cho bọn hắn một cái bẫy đặc sắc tuyệt luân. Chẳng lẽ, bọn hắn thật có thể triệt để kết thúc cuộc chiến Thương Huyền vào hôm nay? Có thể. Có thể. Có thể. Bọn hắn, có thể. Giết. Kiều Vô Hối vỗ cánh gáy to, Ngô Chính Uyên nắm chùy giống lớn, Hồng Hoang Thiên Long vỗ cánh cuồng khiếu. Hôm nay, bất luận như thế nào, bọn hắn đều muốn cho vạn thế, cho Thương Huyền, giết ra một cái tương lai. Nghênh chiến, Huyền Đàm, Huyền Mang, Lão Yêu Thần, 13 vị thần linh, 37 vị thánh hoàng, tăng vọt chiến ý, sôi trào nhiệt huyết, hung hăng ép tới phía các cường giả Thương Huyền, lại cách rất xa đã khóa chặt mục tiêu của mình. Mặc dù bọn hắn bị vỡ tung đội ngũ, bị đả kích lòng tin, nhưng đế tộc kiêu ngạo lại kích ra chiến ý mãnh liệt trong bọn hắn. Bọn hắn, không thể nào lại thất bại. Ầm ầm, hai quân đội đế tộc cùng Thương Huyền giống như biển động che trời kéo dài hơn nghìn dặm, đối diện va vào nhau, trong chốc lát đã bộc phát cuồng chiều năng lượng, dung chuyển cửu thiên thập địa, bầu trời cuồn cuộn, đại địa nứt ra, ngay cả hàng tỷ sinh linh tụ tập sâu trong đại hạ, hoàng triều đều rõ ràng cảm nhận được chấn động mãnh liệt. Đây là trận quyết chiến lớn cực kỳ quan trọng, càng là cuộc chiến kết thúc trong lòng hai bên. Chiến ý bạo động, cuồng tính đại phát, kiêu ngạo cùng bất khuất trong lòng, càng là kích phát ra sát lục không sợ trong tim. Hắc Hoàng Thiên Mang theo hình Thiên Ma Hoàng, Kình Thiên Ma Hoàng, Tam Đại Ma Hoàng vây bắt Thôn Thiên Ma Hoàng. Giới chủ thì mang theo lửa giận báo thù, khóa chặt Long Thần Ngao Tấn mạnh nhất Thiên Long tộc. Thiên Hậu lao thẳng tới Bạch Hổ đỉnh phong nguy hiểm nhất, Lão Yêu Thần Địch Khuê. Hồng Hoang Thiên Long cuồng bạo hoành hành đuổi giết Thiên Kiều mạnh nhất Thái Sơ, Vĩnh Dạ. Kiều Vô Hối thì đối mặt với kẻ khống chế đế cốt cường đại, đế tử. Còn lại là trên chiến trường thần cấp, Tần Vị Ương tái chiến Huyền Mang, Ngu Chính Uyên nộ chiến Huyền Đàm. Cổ Tác Nhân dây dưa với Tân Thần Bạch Hổ, Địch Không, Cổ Thần liều mạng với Thiên Long Ngao Anh, Kim Vô Song đại chiến Thái Âm Ngọc Thố. Mặc dù bọn người khương quỳ trên chiến trường Thánh Hoàng thoáng không đủ, nhưng được ba vị không gian Thánh Vương là Đông Hoàng Như Yên, Đông Hoàng Minh, cùng Đông Hoàng Minh vệ phối hợp, cũng coi như miễn cưỡng có thể đè ép được trận cước. Trong đó, Khương Diễm, Dương Biện và một số người càng là chiếm cứ ưu thế. Hai bên đánh cho khí thế ngất trời, đánh đến điên cuồng hung tàn. Năng lượng tàn phá bừa bãi. Trời long đất lỡ, tiếng gầm thét rung trời, lại tùy ý múa bút, như là sâu trong biển máu, hận không thể trực tiếp liền giết chết đối phương. Nhưng, Thương Huyền đang điên cuồng trùng kích, đồng thời cũng không có đánh mất lý trí, đều thoáng duy trì mấy phần khắc chế, chờ đợi Tu La gấp rút tiếp viện. Chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì nửa giờ, mấy triệu quỷ tộc địa ngục chắc chắn sẽ chấn động toàn trường. Những liên quân đế tộc này mặc dù nhìn đằng đằng sát khí, nhưng giữa nhau cũng không phải chân thành hợp tác. Chỉ là liên minh trên danh nghĩa, một khi bị trọng thương, liên minh sẽ tan rã. Đến lúc đó, chính là thời khắc bọn hắn phản kích toàn diện. Chịu đựng. Thiên hậu không ngừng hét thật lớn trong lúc ác chiến, nhắc nhở lấy tất cả chiến trường. Tiền kỳ cần phải cầu ổn, cho dù là có cơ hội, cũng đừng mạo hiểm. Dù sao tất cả đối thủ cũng đều là cường giả cấp thánh hoàng cùng thần cấp, cũng đều là huyết mạch hung ác nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng không phải có thể chém giết đơn giản như vậy. Một khi tự bạo thì sao? Thiên hậu không nguyện ý thấy lại có người hy sinh. Thiên hậu không ngừng la lên, đưa tới một bộ phận đế tộc cường giả hoài nghi, nhưng đa số lại đều không có quá để ý, cũng là cố ý duy trì thực lực, chờ đợi cơ hội. Cơ hội, chính là chiến trường Thái Tổ nơi đó. Mặc kệ Khương Nghị mạnh bao nhiêu, tuyệt đối gánh không được tam đại đỉnh cấp đế mạch vây bắt. Không nói trực tiếp chém giết, chỉ cần có thể đánh cho trọng thương, Thái Tổ đã có thể cưỡng ép ngăn chặn, mà Thiếu Hoàng cùng Ngao Lê cũng có thể thoát thân. Lấy thực lực của Thiếu Hoàng cùng Ngao Lê, hoàn toàn có thể từng bước săn giết toàn trường, phóng thích càng nhiều thần linh. Đến lúc đó, toàn diện phản kích sẽ tiến đến. Ác chiến thảm liệt trải rộng ra mấy ngàn dặm chiến trường, trong bạo loạn mang theo điên cuồng, trong điên cuồng lại lộ ra khắc chế. Phía đông chiến trường, hắc ám như biển gầm sôi trào, che khuất bầu trời cuồn cuộn về phía trước. Những nơi đi qua, cây cối khô kiệt, đại địa khó khăn. Bên trong là âm phong kêu gào, là minh hỏa lấp lóe. Bên trong là ác quỷ hoành hành, là quỷ thú phóng tới. Tu La cầm đầu, mang theo mấy triệu chiến hồn xông lên phía trước nhất. Tay hắn cầm chiến đao, khí tức sát lục ngập trời, chiến ý mênh mông phun trào tại hồn thể, ấn ký khế ước lấp lóe tại thần thai, có thể mượn dùng thực lực của chủ nhân huyết hà, chủ nhân hoàng tuyền, cùng chủ nhân luyện ngục bất cứ lúc nào. Hắn không quan tâm tất cả hậu quả. Điều hắn quan tâm là kết quả khi hai người khương nghị, thiên hậu bọn họ dãy giụa. Quan tâm là nguyện vọng chưa hết cùng cơn tức giận trước khi chết ở kiếp trước kia của hắn. Hắn muốn báo thù, dù là đánh vỡ sinh tử cấm kỵ, dù là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không luân hồi. Giết! Giết! Mấy triệu chiến hồn hoành hành, theo sát Tu La, đuổi giết đại hạ chiến trường xa xôi. Mặc dù đã là quỷ, mặc dù là hồn, nhưng vào một khắc bọn hắn xông ra khỏi u minh này, vẫn tự phát sắp xếp ra trận hình chỉnh tề, dùng tư thái quân dung kiêu ngạo nhất, hiện ra ở trước mặt Thương Huyền đại lục đã lâu. Như là trở lại thời đại ngàn năm trước. Trở lại cái thời kỳ chiến tranh khắc cốt ghi tâm kia. Mặc dù nhân gian giới đã không còn hữu hảo đối với bọn hắn, mặc dù hào quang hừng hực cùng sinh cơ nồng đậm mang cho bọn hắn tổn thương cực lớn, nhưng bọn hắn vẫn phấn chấn kích động, vẫn hò hét cao vút. Nơi này là quê hương của bọn hắn, nơi này là nơi mà bọn hắn đã từng phấn đấu vì đó, cũng nơi hiện ra sinh mệnh. Trận quyết chiến sau cùng, chúng ta đến rồi. Chủ nhân huyết hà, chủ nhân hoàng tuyền, chủ nhân luyện ngục, chủ nhân âm ngục, chủ nhân vạn ác, ngũ đại quỷ hoàng theo sát phía sau, riêng mình dẫn đầu quỷ tộc khổng lồ đuổi giết đại hạ chiến trường. Huyết hà lao nhanh, vạn thuyền tề phát, chín phần hoàng tuyền, từng cái như rồng, âm lôi cuồn cuộn, cuồng kích thiên địa, âm khí gào thét, vạn quỷ hoành hành, ác thú rít gào, sát lục vô biên. Bọn hắn có thể là tự nguyện, có thể là bị ép, cũng đều nhận lấy thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, thực lực tổn hại cực lớn, đau đớn không chịu nổi, nhưng chiến tranh khổng lồ như thế, sự kiện lịch sử quan trọng như vậy, có thể tham gia một lần, đối với cuộc sống nhàm chán mười mấy vạn năm của bọn hắn mà nói, thật sự là kích thích. Về phần hậu quả, dù sao toàn bộ địa ngục cũng không thể nào từ bỏ toàn bộ bọn hắn, kết cục cuối cùng chỉ là hy sinh mỗi Tu La mà thôi. Nhưng, để đế tộc, Thương Huyền, cùng Tu La đều không có nghĩ tới là, một trận đột phát kịch biến lại đột nhiên bộc phát ngoài ý liệu. Triệu Thanh Duẫn không muốn chiến tranh Thương Huyền sớm kết thúc, càng không hy vọng là vạn thế chiến thắng kết thúc, nếu không thế cục thiên hạ sẽ triệt để thay đổi. Cho nên, Triệu Thanh Duẫn, Chu Phục Sinh, Thái Uyên Thần Tôn, cùng Chu Nguyên Bá, năm vị Thánh Hoàng, thừa dịp hai bên giết tới điên, giết tới quên mình, mượn nhờ cuồng chiều năng lượng bạo loạn làm hỗ trợ, từ trên trời hoặc dưới mặt đất, xen kẽ đến sâu trong chiến trường, khóa chặt mục tiêu của mình. Triệu Thanh Duẫn cùng Chu Phục Sinh phối hợp với nhau, tìm được mục tiêu hàng đầu, cũng là mục tiêu cực kỳ quan trọng, Kiều Vô Hối. Đây là truyền nhân của Khương Nghị, cũng là lãnh tụ Phượng Hoàng, bất luận là thân phận hay là thực lực, đều đáng để chiếu cố đầu tiên, cũng có thể sinh ra ảnh hưởng cực kỳ quan trọng, đối với chiến trường rằng có giờ phút này. Đối với Triệu Thanh Duẫn mà nói, giết Kiều Vô Hối cũng càng có ý nghĩa. Kiều Vô Hối đang chém giết cùng đế tử. Mặc dù trên huyết mạch Kiều Vô Hối hơi thua đế tử do đế quân tạo nên, nhưng ở trình độ nào đó mà nói, vẫn tương đối điên cuồng đối kháng được hai đại đế tử. Là bất diệt cùng hỗn loạn tranh giành sinh tử. Trận chém giết nơi này, không thể nghi ngờ là một trong những vòng chiến đặc sắc nhất trên toàn trường, cũng là trận quyết đấu cực kỳ quan trọng. Đế tử giết tới sôi trào, huyết mạch bạo động, sát chiêu ra hết, điên cuồng áp chế Kiều Vô Hối. Nhân tộc thảm bại để hắn canh cánh trong lòng, hắn đã lập lời thề phải báo thù tại trận chiến thứ hai, mà mục tiêu trước đó là đối với kháng với Khương Nghị, vậy mà bây giờ lại luân lạc tới đối với kháng hài tử của Khương Nghị. Phần sỉ nhục này cũng kích thích hắn càng đánh càng cuồng. Kiều Vô Hối huyết chiến mấy chục năm, mặc dù liên tục gặp trọng thương, nhưng lần nào lại không phải vượt cấp mà chiến, lần nào không phải không thể khiêu chiến. Vô số lần tuyệt địa cầu sinh, để hắn tích lũy kinh nghiệm phong phú. Nương tựa theo thiên phạt thần kiếm cùng bất diệt huyết mạch, không sợ chết ác chiến với đế tử. Cho nên, toàn trường cứ việc đều đang giằng co, nơi này lại giết cuồng bạo mà đầy máu. Uy lực nghịch ngũ hành. Đế tử cuồng kích hai tay, hoắc loạn trời đất. Tử phân thân hấp thu uy lực ngũ hành, phối hợp với truyền thừa hỗn loạn của bản thân, bị hắn diễn biến ra uy lực nghịch ngũ hành đăng phong tạo cực. Ngũ hành chính là nguyên lực tự nhiên, nghịch loạn ngũ hành đồng đẳng với nghịch loạn tự nhiên. Kim mộc thủy hỏa thổ đều sụp đổ ở ngay trước mặt, có thể so với hủy diệt tự nhiên. Ầm ầm. Nương theo bạo hưởng kinh thiên động địa, ngũ hành hoắc loạn, đất trời gào thét, Kiều Vô Hối sôi trào lên liệt diễm bị vô tình xé rách, ngay cả kinh hãi mạch cùng năng lượng bên trong khí hải đều giống như muốn bạo loạn. Thần tử nho nhỏ, cũng xứng chặn đánh đế tử ta. Cuồng ngạo, thay lão tử ngươi đền mạng. Đế tử hoành hành nghịch ngũ hành, đế cốt vườn quanh trên tay kích phát đế uy bành trướng, trùng kích cánh tay, kích phát tiềm lực huyết mạch cực hạn. Gương mặt hắn dữ tợn, vung mạnh quyền bạo kích, những nơi nắm đấm đi qua, không chỉ có không gian hoắc loạn, trật tự thiên địa đều như là mở đường tại trước mặt hắn. Keng, thương thương thương. Trong nháy mắt, trọng quyền bạo kích hơn 30 lần, toàn bộ đánh vào bên trên thiên phạt thần kiếm. Thiên phạt thần kiếm âm vang tranh minh, xé rách hai tay Kiều Vô Hối, mang theo máu tươi gào thét mà đi, mà hỗn loạn bạo động càng đánh bay Kiều Vô Hối. Liệt diễm tán loạn, lông vũ tung bay. Kiều Vô Hối giống như là viên thiên thạch gào thét lên đánh tới đại địa. Để ta xem ngươi có thể sống mấy lần. Đế tử mang theo sát uy vô biên, bộc phát toàn diện. Hỗn loạn xé rách thiên địa, nghịch loạn càn khôn, tất cả mọi thứ trước mặt đều đang sụp đổ, mà hắn lại đưa thân vào trong bóng tối, như là chủ nhân thế giới, muốn trọng chỉnh trật tự của mình. Kiều Vô Hối va chạm đại địa mãnh liệt nảy lên, lại phóng lên tận trời, không chần chờ chút nào, liệt diễm tuôn ra, hỏa vũ như kiếm, dày đặc mà cường thế nghênh kích đất trời hỗn loạn. Hắn có ý chí cứng cỏi, huyết mạch thần hoàng cuồn cuộn khắp toàn thân, linh vũ tung bay, chặn đánh cái thế giới không có trật tự kia. Ngay tại thời khắc cực kỳ quan trọng này, khí tức thái âm cuồn cuộn, lạnh lẽo đến tận xương, như quỷ thành giáng lâm, âm vang tranh minh. Một đạo quá âm cự kiếm từ bên trong chiều cường hỗn loạn đằng xa đột nhiên xông ra, lao thẳng đến Kiều Vô Hối. Gần như là đồng thời, mặt đất sụt lún, hắc ám như vực sâu, như là trao đổi u minh địa ngục. Đó là cửu thiên huyền hỏa diễn biến vòng xoáy tử vong, tử khí cuồn cuộn, giá lạnh tuyệt vọng. Một thanh tử vong chiến đao tránh thoát khỏi u minh, xông ra khỏi vòng xoáy, thanh âm âm vang khiến toàn trường hồi hộp. Quá âm cực kiếm, tử vong chiến đao, bao quanh xiềng xích u minh tuyệt vọng, càng khuấy động âm lôi cuồn cuộn. Một cái ở trên, một cái ở dưới, giống như là lưỡi hái của tử thần, thẩm phán sinh tử. Thời cơ, nắm quá chuẩn. Chính là thời khắc mấu chốt lực chú ý cùng sát chiêu của Kiều Vô Hối, toàn bộ khóa chặt đến đế tử. Sắc mặt Kiều Vô Hối kịch biến, không chần chờ chút nào, ngang nhiên dẫn nổ chính mình. Lấy thoát sinh chi thuật bất diệt thần hoàng dẫn bạo bạo tạc uy lực thần cấp. Ầm ầm. Không gian sụp đổ, chiến trường oanh minh, bạo tạc kinh khủng nhấc lên liệt diễm vô tận, cùng chiều dâng hủy diệt tuôn ra bốn phương tám hướng, chống cự trật tự chấn áp lại tràn ngập đất trời, đánh thẳng vào quá âm cực kiếm cùng tử vong chiến đao. Nhưng, đất trời hỗn loạn trật tự diễn biến trật tự hoàn toàn mới, hoàn toàn rời khỏi với thế giới thật sự mà tồn tại. Quá âm cực kiếm càng là thái âm cực diễm ngưng tụ ra, sát uy vần quanh chém chết luân hồi, tử vong chiến đao càng là địa ngục biến thành, tràn ngập vô tận tử khí. Kiều Vô Hối nổ tung tạo ra liệt diễm hủy diệt mặc dù cường hãn càng bá đạo, lại không thể hoàn toàn phá tan bọn chúng. Linh hồn Kiều Vô Hối kêu rên trong liệt diễm, đau đến không muốn sống, như là thoát sinh đưa tới tự bạo chính là chân chính hủy diệt của hắn. Cũng may bất diệt thần viêm đủ mạnh, huyết mạch thần hoàng mạnh hơn, sau khi trải qua ngắn ngủi đau đớn, quả thực nương tựa theo sự ảo diệu của Niết Bàn tụ lại liệt diễm bạo động, muốn dục hòa trùng sinh. Nhưng, một bóng hình xinh đẹp phong hoa tuyệt đại vượt qua chiến trường, dứt khoát quyết nhiên xông vào sâu trong đoàn tụ liệt diễm. Ánh mắt nàng lấp lóe, thanh lãnh cao ngạo, trong áo choàng gào thét phác họa ra dáng người hoàn mỹ, một tiếng lạnh lùng thốt, thái âm cực diễm mang theo vô tận khí âm hàn ẩm vang bộc phát, nuốt sống bất diệt thần viêm đang đoàn tụ. Ngươi là ai? Kiều Vô Hối đang đoàn tụ linh hồn nhận lấy áp bách cực lớn, liệt diễm âm trầm màu đen vậy mà điên cuồng hấp thu năng lượng thần viêm của hắn. Ngươi là nhi tử Kiều Hinh. Bọn hắn đều đã chết, ngươi dựa vào cái gì còn sống? Ngươi không nên thuộc về thời đại này, xuống dưới theo ca ca ngươi đi. Hắn đã chết 1103 năm. Đầu ngón tay Triệu Thanh Duẫn xoay chuyển, chỉ lên trời một kích, thái âm cực diễm khủng bố bộc phát, giống như vực sâu vô tận nuốt sống bất diệt thần viêm. Bất diệt thần viêm kịch liệt cuồn cuộn, lại giống như bị hấp thu lực lượng bản nguyên thần viêm, nhanh chóng suy bại cùng ảm đạm. Thái âm cực diễm, khắc tinh của thiên hạ vạn hòa. Thái âm thần viêm càng là phát huy loại uy lực này đến cực hạn, đủ để khắc chế thần viêm. Nương theo tiếng hét thê lương, bất diệt linh hồn của Kiều Vô Hối lại bị sống sờ sờ rút ra khỏi cuồn cuộn hỏa diễm, bị Triệu Thanh Duẫn nắm trên tay. Ngươi chính là Triệu Thanh Duẫn. Đế tử tức giận, giết nửa ngày, thật vất vả muốn bắt lại, vậy mà có một xuất hiện kiếm tiện nghi. Đó chính là thái âm thần viêm. Quả nhiên bá đạo, lại rút linh hồn Niết Bàn ra ngoài. Nếu như Thương Huyền phân thân trở lại trên người mình, hắn cũng có thể được cỗ siêu phàm lực lượng này, tiến tới chân chính áp chế Chu Tước cùng tất cả Phượng Hoàng. Đừng nói nhảm, Khương Nghị có viện quân, đang tới gần chiến trường. Triệu Thanh Duẫn, nhanh, giải quyết kế tiếp. Chu Phục Sinh trải rộng ra cửu thiên huyền hỏa thật lớn, bộ phận hướng lên cuồn cuộn, bộ phận hướng phía dưới lao nhanh, hình thành hai vòng xoáy khổng lồ kéo dài gần trăm dặm. Phía trên vòng xoáy thôn nạp các loại năng lượng mênh mông chiến trường, diễn biến ra sinh mệnh khí tức mãnh liệt. Phía dưới vòng xoáy thôn nạp năng lượng địa ngục, cửu u thâm không đã bị Triệu Thanh Duẫn đả thông, gương mặt Chu Phục Sinh dữ tợn, thực lực toàn bộ triển khai. Năng lượng phía trên cuồn cuộn, phía dưới địa ngục âm trầm, sinh cùng tử ảo diệu trong vòng xoáy cường thế thai nghén, cơ hồ muốn vượt qua năng lực chịu đựng của hắn. Viện quân, ở đâu? Đế tử lập tức cảnh giác, không phải toàn bộ cường giả Thương Huyền ở chỗ này sao? Còn có viện quân gì? Triệu Thanh Duẫn không có nhiều lời, chỉ chiến trường Tần Vị Ương phía xa. Kế tiếp, là nàng. Kế tiếp, Chu Phục Sinh như là hồng hoang tiên dân, kéo lấy hai cỗ vòng xoáy khổng lồ cất bước phóng tới ở trong thiên địa, dã man mà bá đạo. Cực kỳ chấn động, số lượng lớn cường giả đều bị kinh động, hai cỗ vòng xoáy thanh thế to lớn, lại đều kéo dài hơn trăm dặm, một cái điên cuồng thôn phệ, diễn biến cực hạn, một cái câu thông u minh, tử khí ngập trời. Thanh thế cùng tràng diện của một vòng mà nói, đều muốn đạt tới chiến trường thần linh đỉnh phong. Cửu thiên huyền hỏa, số lượng lớn cường giả kinh động, thật sự quá quen thuộc tràng diện này. Chu Phục Sinh cao điệu bước lên, cố ý náo lên thanh thế, chính là muốn kích thích cường giả Thương Huyền. Sớm xáo trộn trận cước bọn hắn, chế tạo cơ hội cho cường giả đế tộc, càng muốn chế tạo cơ hội cho bọn người Thái Uyên Thần Tôn cùng Chu Nguyên Bá sắp phục sát. Giết! Điều thất thần làm gì? Cổ thần, ngươi làm chủ nhân thần dụ không chịu, nhất định phải tới đây chịu chết. Ngươi là đang gây tai họa cho hải vực, ta đưa ngươi đi chịu chết. Thái Uyên Thần Tôn đột nhiên giáng lâm, dâng lên tử khí ngập trời. Bên trong thiên địa hắc ám lại có minh quang âm trầm, âm lôi cuồn cuộn, mượn ánh sáng lấp lóe thấy hư ảnh luyện ngục ẩn hiện tàn phá cung điện, cùng huyết hà đếm không hết, không nhìn thấy được cốt sơn, như là trong lúc bất chợt bạo khởi, ném ra khỏi vô gian địa ngục. Âm sát khí tức cuồn cuộn, ánh sáng tử vong bắn ra. Thái Uyên Thần Tôn hét một tiếng giận dữ, triệu hồi ra 10 chuôi địa ngục huyết kiếm từ vô tận bên trong u minh, kiếm minh động thiên, hồi hộp vạn hồn, mang theo tử vong khí tức thảm liệt. Uy lực địa ngục vô tận, như muốn chém chết hết thảy sinh vật thế gian. Cổ thần đang liều mạng với cửu thủ thiên long Ngao Anh, giật mình cảm nhận nguy hiểm trong chốc lát liền muốn rút lui. Nhưng Ngao Anh bắt lấy cơ hội tuyệt hảo này, 9 cái đầu bộc phát toàn diện, phun ra năng lượng kinh khủng giống như 9 đầu trường hà lao nhanh, cuồng dã đẹp đẽ, lập tức ép cổ thần loạn trận cước. Thương thương thương, người chuôi tử vong sát kiếm giao thoa mà tới, một bộ phận va chạm cùng năng lượng đại triều thiên long, một bộ phận thì chém về phía cổ thần. Nương theo tiếng vang thảm liệt, cổ thần phun tung tóe huyết thủy, sinh cơ tổn hao rất nhiều. Có thể, lui ra. Ta đến. Ngao Anh quả quyết bổ nhào tới, 9 cái đầu giống như, kéo lấy cái cổ thật dài từ từng cái phương vị vây quanh cổ thần. 9 cái đầu, 9 viên thú nguyên, toàn bộ nở rộ vạn trượng cường quang, phun ra lực lượng bản nguyên, xen lẫn thành kinh khủng thiên long luyện ngục, dung luyện cổ thần. Thái Uyên Thần Tôn quả quyết rút lui, hắn tuổi tác đã cao, cũng không nguyện ý chém giết cùng những thần tôn. Tuổi trẻ giàu sức mạnh lại điên cuồng hung tàn này, quấy rối khắp nơi thì thích hợp hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bọn người Chu Nguyên Bá thì đuổi giết Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm cùng Triệu Thời Viện, những phượng hoàng. Đột nhiên kịch biến ảnh hưởng đến mênh mông ngàn dặm, nhất là Chu Phục Sinh kéo lấy hai cỗ vòng xoáy, dẫn lĩnh đế tử cùng Triệu Thanh Duẫn đuổi giết chiến trường Tần Vị Ương, đưa tới các nơi khủng hoảng. Tần Vị Ương muốn tránh thoát, lại bị Huyền Mang gắt gao ngăn chặn. Bọn người Thiên Hậu, Ngu Chính Uyên muốn dập tắt lửa, nhưng cũng bị đối thủ bộc phát đột nhiên gắt gao đè lại. Chu Phục Sinh, lão xúc sinh người chán sống rồi. Một tiếng bạo hống, vang vọng đất trời, sóng âm cuồn cuộn, dung chuyển càn khôn. 1.300 dặm bên ngoài, Khương Nghị dứt khoát kiên quyết dẫn nổ hai tôn thủy tổ phân thân, quả thực là đánh bay Ngao Lê, Thiếu Hoàng, cùng Huyền Vũ Thái Tổ. Tương đương với hai tôn đỉnh phong thần linh bạo tạc, uy thế cường đại tràn ngập phần thiên diệt thế. Dẫn bạo ra không gian đổ sụp kinh khủng. Không cần phải để ý đến ta. Như ảnh, làm thịt tiện nhân kia cho ta. Khương Nghị bay lên rất cao, bạo kích kịch liệt, liệp thần thương hoành quyển lên như cơn lốc sát lục cuồng chiều, kích hơn 1.000 dặm chiến trường, thẳng đến Chu Phục Sinh. Liệp thần thương cảm nhận được Khương Nghị bộc phát lửa giận, huyết quang chiếu trời, linh hồn thần ma gầm thét, vờn quanh xiềng xích giết chóc, phun trào lửa giận thần ma, đánh đâu thắng đó đánh xuyên qua mênh mông chiến trường. Chu Phục Sinh lập tức đã nhận ra nguy hiểm như bị sát thần vô hình dây dưa. Hắn không chần chờ chút nào, quả quyết xoay chuyển. Khống chế hai cỗ vòng xoáy bộc phát toàn diện, trên dưới hợp kích. Đây là chí cao áo nghĩa của cửu thiên huyền hỏa. Là áo nghĩa thần cấp chân chính. Bên trong vòng xoáy sinh tử kịch liệt bộc phát bày biện ra hình ảnh kinh hãi tuyệt luân. Bầu trời mênh mông hóa thành thế giới nhân gian. Phồn thịnh mênh mông, sinh cơ bừng bừng. Phía dưới địa tầng thì là u minh địa ngục, âm trầm khủng bố. Vạn quỷ chỉ lên trời. Như là diễn biến ra nhân gian cùng U Minh. Mặc dù không bằng Xích Thiên Thần Tôn trước kia, nhưng cũng có uy thế năm xưa. Ầm ầm, ở giữa sinh tử lưỡng giới, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, như ức vạn lôi đình bắt đầu kịch liệt xen lẫn, càng bắn ra khí tức khủng bố hủy trời diệt đất, nghịch loạn sinh tử, dính líu thế giới thật sự cùng U Minh chân thực đều phát ra thanh âm răng rắc, thanh âm ngột ngạt không gì sánh được, quỷ dị không gì sánh được, tràn ngập khắp mấy ngàn dặm chiến trường, mấy vạn sơn hà. Nhưng trước một khắc liệt thần thương nghênh kích cỗ hủy diệt triều dâng của Chu Phục Sinh, không gian xung quanh cuồn cuộn, đạo ngấn lan tràn, quỹ tích thẳng tắp cưỡng ép thay đổi tuyến đường. Đột ngột, mãnh liệt như lôi đình bạo tẩu, trong lúc thoáng qua đã xuất hiện ở trước mặt Triệu Thanh Duẫn. Đôi mắt Triệu Thanh Duẫn ngưng tụ, nháy mắt phát giác được nguy cơ, quả quyết kích phát hộp ngọc trong tay. Trong hộp ngọc là Vi Nguyên Giáp, huyết mạch truyền nhân của Vệ Khang, thiếp thân cận vệ kiếp trước của Khương Nghị, cũng là truyền thừa giả thời gian linh văn trước đó. Bị khống chế trong địa lao nhân gian ngục, một mực bị Triệu Thanh Duẫn mang theo trên người, dùng hộp ngọc trấn áp, dùng thái âm khống chế. Trong nháy mắt kích thích, kích phát năng lượng trên trán Vi Nguyên Giáp. Vi Nguyên Giáp đã là niết bàn cửu trọng thiên. Thời gian thánh thể nháy mắt phóng thích, cưỡng ép hoắc loạn thời gian xung quanh. Sắc mặt Triệu Thanh Duẫn âm trầm, đây là sát chiêu bảo mệnh của nàng,

cường quang hừng hực rọi khắp nơi phong đô. Thiên hậu, thôn thiên ma hoàng, hồng hoang thiên long mấy người lần lượt tản ra, toàn bộ kích phát sát uy, rằng có phong đô quỷ thành. Chiến thuật tính vây quanh. Chúng ta không tiến công, cũng công không vào. Nhưng các ngươi đừng nghĩ đi ra. Cùng lúc đó, Tu La đạt được mật lệnh Khương Nghị, lập tức thống ngự trăm vạn ác quỷ, đuổi giết xâm la quỷ giới. Chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Luyện Ngục, lần lượt xuất động, đuổi giết U Đô quỷ giới. Về phần âm ngục quỷ giới cùng vạn ác quỷ giới thì lần lượt đạt được Tu La, cảnh huấn tin tức, lựa chọn phong bế, lấy tư thái trung lập, đáp lại cục diện trước mắt. Cứ như vậy, tin tức vạn thế giáng lâm, Tu La xuất kích, cuồng dã lan tràn giữa mấy trăm vạn dặm sơn hà u minh địa ngục, kinh động quỷ chủ cùng quỷ tộc các nơi, cũng kích thích đế tộc cường giả mật thiết giám sát nơi này. Nhưng, xâm la quỷ giới bị lấp, U Đô bị lấp, âm ngục cùng vạn ác hai đại quỷ giới trầm mặc, để vốn hẳn nên bạo động u minh địa ngục nhiều hơn mấy phần ý vị khí tức sâu xa. Sau khi tất cả đế tộc nhận được tin tức, lập tức phái người mật thiết chú ý phong đô quỷ thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phần thiên thần hoàng khiêu khích như vậy, phong đô quỷ hoàng cao ngạo tất sẽ khởi xướng phản kích. Trò hay, bắt đầu. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày. Trong hoang dã bên ngoài phong đô quỷ thành mấy vạn dặm, mặc dù không ngừng tụ tập số lượng lớn quỷ chủ, nhưng từ đầu đến cuối không có bóng dáng quỷ hoàng xuất hiện. Chuyện này khiến Triệu Thanh Duẫn dần dần thất vọng, càng làm cho quỷ chủ bên trong phong đô càng sao động. Ngược lại, là phong đô quỷ hoàng tôn quý cao ngạo lại duy trì trầm mặc xưa nay chưa thấy. Trong lúc này, Triệu Thế Hùng, Ngu Thiên Khải, Du Cảnh Chiến, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân và các thánh hoàng lần lượt thông qua cánh cửa địa ngục, đến bên ngoài phong đô thành, tiếp tục uy hiếp phong đô quỷ thành. Bọn người Khương Nghị dần dần có lòng tin, nhưng vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục chờ đợi càng nhiều cường giả hình thành áp bách. Có thể không khai chiến, tận lực không cần khai chiến, dù sao phong đô quỷ hoàng cũng đại biểu cho trật tự tử vong, tại trong địa ngục này thật sự là vô hạn tới gần đế quân. Tuy nhiên, khi Đông Hoàng Lăng Tuyệt khôi phục lại đỉnh phong, thông qua cánh cửa địa ngục lúc đến nơi này, lại mang theo Nạp Lan Thanh Cảnh cùng một vị khách. Ta là một tiểu ma vật không liên quan nặng nhẹ trên huyết ma đại lục, phụng lệnh đế quân, đến đây tiếp vạn thế thần triều. Ta biết tuyên ngôn của Thương Huyền đại lục các ngươi, bất kỳ thành viên đế tộc nào bước vào Thương Huyền sẽ coi là mạo phạm. Nhưng ta chỉ là tiểu ma đại lục, không thuộc về đế tộc, lần này ta đến là tặng cho các ngươi một tình báo quan trọng. Một tiểu ma gầy gò già nua, ưỡn ngực, đứng ở trước mặt Khương Nghị. Đầu tiên Khương Nghị nhìn Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Tình báo? Huyết ma tộc đây là muốn làm phản rồi. Đến lộ ra bí mật đế tộc sao? Đông Hoàng Lăng Tuyệt lắc đầu nhún vai, biểu thị lão ma không nói gì. Hắn chính là hoài nghi trong này có vấn đề lớn, cho nên trực tiếp đưa đến trước mặt Khương Nghị. Ta từ huyết ma đại lục đến đây, vượt qua vĩnh hằng chi hải, đăng nhập từ đông bắc bộ Thương Huyền, vượt qua núi sông rừng rậm, rốt cuộc cũng lại tới đây. Đoạn đường này, ta đi 55 ngày, hơn 1 triệu dặm. Tinh thạch cùng xuyên thiên toa mà đế tộc cho ta, chỉ đủ ta đi đến các ngươi trước mặt, cho nên, bọn hắn không có ý định để cho ta còn sống trở về. Ta cũng không có ý định lại về huyết ma đại lục, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Lão ma bày ra một vẻ mặt thấy chết không sờn, nói bóng gió chính là các ngươi tùy tiện giết. Ta không sợ chết, nhưng các ngươi phải nghe ta nói xong tin tức. Nói đi. Khương Nghị nháy mắt cho Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh gật đầu. Lão ma này suy yếu lại già nua, cảnh giới chỉ là niết bàn cảnh. Hẳn có thể nhìn trộm đến tâm cảnh, suy đoán ra lời nói thật giả. Vị tôn thần của man hoang chiến tộc kia, so với các ngươi nghĩ còn nguy hiểm hơn. Lão ma sâu hít một ngụm khí lạnh, nói ra lời huyết ma tộc để hắn tới nói. Cuộc chiến Côn Lôn năm đó, sở dĩ huyết ma hoàng binh giải thoát khỏi. Không phải e ngại, mà đã nhận ra đế uy từ trên thân tôn ma hoàng kia. Cuộc chiến Thương Huyền lần này, lúc huyết ma tộc tiến công bên ngoài man hoang cổ thành còn quét qua man hoang cổ địa, phát hiện toàn bộ đế huyết đế khí ở trong đó đã bị kéo ra, mà huyết ma đế quân cũng đã đích thân tới Đông Bắc Tân Hải, cũng đã nhận ra đế uy kéo dài từ bên trong man hoang cổ thành. Khương Nghị khẽ nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc, tiếp tục. Vẻ mặt của bọn người thiên hậu cũng trở nên nghiêm trọng, đế uy. Tôn quái vật kia sao có thể có đế uy? Nạp Lan Thanh Cảnh ý thức được vấn đề nghiêm trọng, tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh, định thần dò xét tâm cảnh lão ma. Đế quân chúng ta tự mình sưu tập tư liệu liên quan tới man hoang chiến, tộc từ trong tổ từ của tất cả bộ lạc ma tộc tại huyết ma đại lục, chỉnh lý ra lịch sử phát triển trăm vạn năm của man hoang đế tộc, cùng tình huống cặn kẽ của vị man hoang đế tổ kia. Khi đang nói chuyện, lão ma đưa cho Khương Nghị một quyển sách bằng da, toàn bộ ở trên đây. Khương Nghị cảnh giác nhìn lão ma, tiếp nhận sách cổ bắt đầu đọc qua. Thiên hậu, thôn thiên ma hoàng cũng đều đi đến phía sau Khương Nghị, cẩn thận nhìn lại. Phía trên có tình huống của tất cả ma hoàng thần, cấp sinh ra trong trăm vạn năm qua tại man hoang chiến tộc, cũng có miêu tả liên quan với man hoang đế tổ, cùng giới thiệu về man hoang cổ địa. Rất nhanh, bọn người Khương Nghị đã phát hiện ra vấn đề, đó chính là thân hình cùng đặc điểm của man hoang đế tổ. Lão ma chờ bọn hắn xem hết, tiếp tục nói, huyết ma đế quân đã gặp mặt cùng hắc ma đế quân, suy đoán ra vị ma hoàng thức tỉnh bên trong man hoang cổ thành kia, cũng không phải là lão ma ngủ say mấy vạn năm, mà là thân phận còn phức tạp hơn. Có hai phương hướng phỏng đoán, đầu tiên, hắn chính là vị man hoang đế tổ kia, chỉ là không biết nguyên nhân gì, lại có thể sống đến nay. Cái thứ hai, hắn là yên diệt linh văn man hoang chiến tộc bí mật kết hợp, tạo nên ra ma hoàng phản tổ, nói cách khác, đó là một siêu cấp chiến ma có thể tái hiện thực lực man hoang đế tổ. Mặc dù nghe cái thứ hai càng hợp lý, nhưng huyết ma đế quân cùng hắc ma đế quân càng có khuynh hướng cái đầu tiên. Khương Nghị và Thiên Hậu cao mày, đều nhìn về Thôn Thiên Ma Hoàng. Thôn Thiên Ma Hoàng lắc đầu, mặc dù biết đại khái tình huống của man hoang chiến tộc, nhưng thật đúng là không có tỉ mỉ truy cứu qua như vậy. Khương Nghị nhìn về phía Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh cau mày, gật đầu lại lắc đầu, hắn có thể dò xét đến lời nói của lão ma đều là tình hình thực tế, không phải cố ý nói láo, nhưng lời lão ma nói là lấy được từ huyết ma đế quân nơi đó, nếu như huyết ma đế quân nói dối thì sao? Hắn cũng không thể cách lão ma phỏng đoán suy nghĩ của đế quân được. Khương Nghị hỏi Đông Hoàng Lăng Tuyệt, sư phụ ta đâu? Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói, đang bế quan chiều sâu, muốn trở lại thần cảnh. Khương Nghị lắc lắc sách cổ trong tay, nói với lão ma, sách cổ ta giữ lại, ngươi có thể đi. Ta có thể đi. Lão ma không nghĩ tới phần thiên thần hoàng hung tàn lại thả hắn rời khỏi. Không được ở lại Thương Huyền, Lăng Tuyệt, sắp xếp người trực tiếp đưa hắn đến Đông Bộ Tân Hải. Khương Nghị ra hiệu với Đông Hoàng Lăng Tuyệt, Đông Hoàng Lăng Tuyệt không đợi lão ma lại nói tiếp, lập tức cuốn lên rời khỏi địa ngục. Thấy thế nào? Khương Nghị hơi nhíu mày lại, mặc dù một mực hoài nghi thân phận của tôn ma hoàng kia, đã từng hiếu kỳ thực lực của hắn sau trận chiến Côn Lôn, nhưng thật không có nghĩ tới hướng đế tổ cùng phản tổ, dù sao, quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên Hậu nói, mục đích của huyết ma đế quân rất rõ ràng, có thể nói không che giấu chút nào, chính là châm ngòi chúng ta cùng man hoang chiến tộc. Nhưng, man hoang chiến tộc dã tâm bừng bừng, từ lúc bắt đầu cũng không phải là minh hữu của chúng ta, chỉ là lợi ích hợp tác. Một khi bọn hắn trở nên đủ mạnh, chắc chắn sẽ hướng khiêu chiến chúng ta. Nhìn chung trăm vạn năm lịch sử của hồng hoang chiến tộc, đây cơ hồ là điều tất nhiên, có thể đoán được tình huống. Thôn Thiên Ma Hoàng cũng khó có được nghiêm túc, nói, man hoang chiến tộc táo bạo hiếu chiến, tính xâm lược cực kỳ cao. Giết ra man hoang cổ địa, thống ngự Thương Huyền, cơ hồ là sứ mệnh chảy xuôi trong huyết mạch. Nếu thật sự là vị man hoang đế tổ kia khôi phục, càng sẽ dốc hết có khả năng, khống chế Thương Huyền, hoàn thành sứ mệnh chưa xong. Nếu như là phản tổ sinh ra huyết mạch hoàn mỹ, cũng nhất định chinh chiến Thương Huyền, hoàn thành nguyện vọng chưa xong của tiên tổ, nhờ vào đó chứng minh mình mạnh hơn tiên tổ. Thái độ của Thiên Hậu cùng Thôn Thiên Ma Hoàng hoàn toàn giống nhau, mặc kệ huyết ma đế tộc ở vào mục đích gì, nếu quả như man hoang chiến tộc thật sự xuất hiện đế mạch, tất nhiên sẽ là một tai họa ngầm cực kỳ nguy hiểm. Mà, mặc kệ là đế tổ khôi phục, hay là kỳ tích phản tổ, đều là huyết mạch song đế, kinh khủng, là hai năng lượng hư không cùng chôn vùi kết hợp hoàn mỹ, nhất định là vô cùng cường đại. Vẻ mặt của Đông Hoàng Như Ảnh cũng nghiêm trọng khó có được, mặc dù hư không hư thiên hư vô tịnh xưng là loại không gian mạnh nhất, nhưng rõ ràng là hư vô càng có tính hủy diệt. Nếu như sinh ra đế mạch, cùng chôn vùi không thể nghi ngờ là phối hợp tuyệt hảo, hai tướng điệp ra, không chỉ là gấp bội. Ta muốn tới man hoang cổ địa, trước tiên phải xác định thân phận của hắn. Khương Nghị cũng không hy vọng tất cả cố gắng kiếp trước kiếp này, cuối cùng đều thành áo cưới cho người khác. Thiên Hậu nói, không nên đánh cỏ kinh rắn, ta đi man hoang trước, lấy Thương Huyền bình định, nói chuyện hợp tác làm lý do, tiếp tôn. Hoàng kia, Đông Hoàng Như Ảnh nói, nếu như hắn thật sự có được huyết mạch song đế, mặc kệ là đế tổ khôi phục, hay là phản tổ, thực lực khẳng định tăng lên thật nhanh, đế huyết cho hắn lúc ấy, đủ để trợ giúp hắn nhìn trộm bán đế. Mà bây giờ chúng ta lại đang rằng có cùng địa ngục, đúng là thời cơ tuyệt hảo để hắn ra tay. Nếu như một mình ngài đi qua, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tần Vị Ương nói, hắn hẳn là còn không dám trực tiếp ta trở mặt cùng chúng. Nếu quả thật đánh nhau, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta. Nếu như bị chúng ta tiêu diệt, hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng, để phòng vạn nhất, Thiên Hậu, ngài vẫn đừng đi qua. Khương Nghị nói, mau chóng kết thúc nơi này, ta tự mình đi man hoang một chuyến. Phong Đô Quỷ Hoàng, ngươi còn phải đợi thêm viện quân sao? Ta đến nói cho ngươi biết, chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Luyện Ngục, chủ nhân Hoàng Tuyền đã ký kết liên minh địa ngục mới cùng Tu La. Xâm La Quỷ Giới đã bị Tu La vây quanh. U Đô Quỷ Giới đã bị Tam Đại Quỷ Hoàng vây quanh. Âm Ngục Quỷ Giới cùng Vạn Ác Quỷ Giới tạm thời trầm mặc. Nếu như chủ nhân U nếu không tiếc cái giá giải Phong Đô vây bắt, hẳn là có hy vọng xông phá các chủ nhân Huyết Hà, cũng có thể kích thích đến âm ngục quỷ giới cùng vạn ác quỷ giới lựa chọn lần nữa. Nhưng, chủ nhân Udo biết sao? Ngươi khống chế tử vong, hắn trưởng khống hắc ám. Các ngươi đều là quỷ hoàng cổ xưa nhất, cũng là quỷ hoàng mạnh nhất. Nhưng, hắn một mực khuất tại thứ hai, lần này có lẽ có cơ hội, có thể đăng lâm đầu tiên. Giọng Khương Nghị thanh liệt quanh quẩn tại hoang dã mênh mông, truyền vào phong đô quỷ thành nguy nga. Trừ phi ngươi có thể cho phép đế quân giáng lâm phong đô, nhưng, ngươi sẽ làm sao? Xích Thiên Thần Triều chính là vết xe đổ. Ngươi thả bọn họ tiến đến, tất thành tội nhân địa ngục. Nếu như ngươi không mời đế quân thì sẽ không phá nổi cục này. Ngươi trốn ở phong đô, không giết chết được ta, ngươi rời khỏi phong đô, càng không giết chết được ta. Nhưng các thánh hoàng của ta đang lần lượt đột phá, thần linh sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Chỉ cần ngươi dám rời khỏi, chúng ta sẽ có thể để cho ngươi có đi không về. Cho nên, nói chuyện, chỉ hai chúng ta. Không lâu sau đó, Khương Nghị ngưng kết liệt diễm, gánh chịu lấy ý thức, giáng lâm đến phía trước phong đô quỷ thành nguy nga như thiên nhạc, chờ đợi phong đô quỷ hoàng đáp lại, nếu như có thể bàn bạc, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Để hắn ngoài ý muốn chính là, phong đô quỷ hoàng lại ra hiện rất nhanh. Nhưng cũng không có tự mình xuất hiện, cũng là chia ra quỷ ảnh, xuất hiện ở bên ngoài phong đô tường thành. Khương Nghị nói, Tu La tạo phản đã trái với quy củ, cũng là khiêu khích địa vị của ngươi. Ngươi cần làm ra trừng trị, ta có thể hiểu được. Nhưng, Thương Huyền cùng U Minh khai chiến, được lợi chỉ có thể là đế tộc. Ta đây có một đề nghị, lập tức có thể duy trì mặt mũi của ngươi, cũng không để U Minh bị đế tộc lợi dụng, còn có thể để cho ta hài lòng. Nói nghe một chút, Tu La chịu chết, lấy đó trừng trị, cho sinh tử lưỡng giới một cái công đạo. Quá trình cụ thể, do phong đô đánh tan chúng ta, lao thẳng đến xâm la quỷ giới, ngươi tự mình xử tử Tu La và mấy triệu quỷ tộc. Sau đó thì sao? Ngươi khống chế U Minh sinh tử bộ, có thể quyết định sống cùng chết của quỷ tộc địa ngục, cũng chính là vĩnh viễn tiêu vong hoặc trùng nhập luân hồi. Ta muốn ngươi thả Tu La mà mấy triệu chiến binh, trung phó luân hồi, chuyển thế làm người. Khương Nghị ý thức nói xong, nhưng Khương Nghị tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm có chút kéo căng thân thể. Đây chính là mục đích thật sự trước đó hắn đề nghị vây khốn phong đô, nhưng nói là đề nghị, thì nói đúng hơn chính là cầu nguyện. Đây là cầu nguyện sâu nhất hiện nay của hắn. Hắn muốn Tu La sống. Tu La khế ước với tam đại quỷ hoàng, không thể nào lại phó luân hồi, nếu như vạch trừ từ bên trên sinh tử bộ, chỉ có thể vĩnh viễn tiêu vong. Chỉ cần hắn có thể luân hồi trùng sinh, ta thiếu ngươi một ân tình lớn, nếu như hắn tiêu vong, ta coi như là ngươi tự tay giết hắn. Từ đây về sau, ta cùng phong đô quỷ thành ngươi không chết không thôi. Hắn là huynh đệ của ta, không có hắn, đã không có ta tái sinh, không có hắn, cũng không có Thương Huyền bây giờ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta có thể vì hắn triệt để hủy phong đô quỷ thành ngươi. Giọng Khương Nghị xuyên thấu qua ý thức, rõ ràng truyền lại cho quỷ ảnh trước mặt. Không phải ta đang uy hiếp ngươi, chỉ là đang cung cấp cho ngươi một cái lựa chọn chính xác. Ngươi cùng ta diễn cảnh này, tức có thể tránh khỏi nhận đế tộc uy hiếp, cũng có thể tìm về mặt mũi cho phong đô quỷ hoàng ngươi, duy trì địa vị phong đô. Ngươi đưa huynh đệ ta chuyển thế tái sinh, ta càng thiếu ngươi một ân tình như trời, trong thời gian sau này, một ngày ta còn, đều sẽ vĩnh viễn ghi khắc một ân này. Quỷ ảnh trầm mặc không nói, u quang bên trong cũng chỉ chậm rãi phiêu đãng. Khương Nghị không xác định sinh tử bộ có thể giải cứu Tu La bây giờ hay không, chỉ là nghe theo đề nghị của Đan Hoàng, thử một lần. Nhưng, thời khắc này quỷ ảnh trầm mặc, không thể nghi ngờ là cho hắn to lớn lòng tin, ngữ khí thoáng gấp rút, ngươi sống mấy trăm ngàn năm, nhìn thấu thế sự, cục diện trước mắt không cần ta lại nói nhiều. Bây giờ, cho ta một câu trả lời chắc chắn. Phong đô quỷ hoàng vẫn trầm mặc lấy. Diễn kịch. Đề nghị này lại là ngoài ý liệu. Mặc dù có hoang đường chút, nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là phương thức xử lý tốt nhất. Vừa có thể tránh khỏi liều mạng, tiêu hao thực lực địa ngục, cũng có thể không nhận đế quân uy hiếp, càng có thể mượn cơ hội này một lần nữa biểu hiện ra uy tín phong đô. Nhưng, đưa Tu La vào luân hồi. Sinh tử bộ là pháp tắc toàn thư, ngưng tụ ra dưới tử vong pháp tắc trong phong đô quỷ thành, có thể phán quyết sinh cùng tử của toàn bộ sinh linh cùng tử linh, tại sinh tử lưỡng giới. Mặc dù sinh tử bộ từ xưa đến nay đều do phong đô quỷ hoàng khống chế, nhưng từ đầu đến cuối đều là bỏ mặc vận hành, từ trước tới giờ không cưỡng ép can thiệp, nếu không chính là can thiệp pháp tắc vận hành, là cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Muốn can thiệp sinh linh cùng tử linh càng cường đại, địa vị cùng ảnh hưởng tại sinh tử lưỡng giới càng nặng, cái giá hắn trả ra cũng càng lớn. Tu La không chỉ là quỷ hoàng Côn Lôn, càng đã ký kết khế ước cùng tam đại quỷ hoàng, muốn can thiệp sinh tử, tương đương với muốn nửa cái mạng của hắn. Huống chi, còn có mấy triệu chiến hồn kia. Phong đô quỷ hoàng kéo dài trầm mặc, cũng tiếp tục kích thích Khương Nghị chờ mong. Khương Nghị tiếp tục nói, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi giết chết Tu La, Mà nếu quả như Tu La thật sự tiếp tục tồn tại địa ngục, vậy thì sẽ khế ước càng nhiều quỷ hoàng. Ví dụ như lần này vạn ác quỷ hoàng, âm ngục quỷ hoàng đi theo hắn chinh chiến Thương Huyền. Đến lúc đó, uy lực khống chế ngũ đại quỷ hoàng của Tu La sẽ là người đầu tiên khiêu chiến địa vị phong đô người lớn nhất. Tu La cũng có thể bằng vào thực lực của hắn, liên minh cùng ngũ hoàng, trở thành quỷ hoàng có lực ảnh hưởng lớn nhất tại U Minh địa ngục. Trăm ngàn năm sau, quỷ tộc địa ngục nhắc lên chủ nhân U Minh, đầu tiên nghĩ đến sợ rằng sẽ là hắn, mà không phải ngươi. Phong đô quỷ hoàng thản nhiên nói, hắn coi như mạnh hơn, cũng mạnh không qua tử vong pháp tắc. Ngũ đại quỷ hoàng mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng không có mạnh yếu chênh lệch tuyệt đối. Hắn tập kết uy lực ngũ đại quỷ hoàng, đủ để trấn áp ngươi. Chí ít, tại tâm lý tất cả quỷ tộc, nhất định là như vậy. Ngươi muốn chứng minh mình, vậy thì phải khiêu chiến Tu La. Đến lúc đó, ngươi như thắng thì thôi, nếu như thua, tôn danh chủ nhân U Minh sẽ vĩnh viễn rơi xuống trên đầu Tu La. Cho dù là các ngươi khó phân thắng bại, cũng là Tu La thắng. Mong muốn đơn phương mà thôi, hắn có thể khế ước tam đại quỷ hoàng đã là cực hạn. Nếu như còn muốn khế ước càng nhiều, không nói trước vạn ác quỷ hoàng cùng âm ngục quỷ hoàng có nguyện ý hay không, bọn huyết hà quỷ hoàng đều tuyệt đối không cho phép. Bọn hắn cần chính là khống chế Tu La, mà không phải biến thành Tu La khống chế. Khương Nghị biết lời vừa mới nói kia quá tươi đẹp, dọa không được phong đô quỷ hoàng, nhưng vẫn tiếp tục nói, ngươi sống mấy trăm ngàn năm, ta làm người hai đời, chúng ta đều thấy rõ tình thế, phân rõ nặng nhẹ, chuyện này giải quyết thích hợp nhất như thế nào, ranh giới cuối cùng của ngươi và ta lại đang ở đâu, chúng ta đều có thể nhìn thấu. Phong đô quỷ hoàng yên lặng nhìn Khương Nghị. Hắn biết Khương Nghị là kẻ được trời chọn, cũng biết Khương Nghị sẽ dung hợp chư thiên lục táng. Hắn biết sắp bộc phát nguy cơ thật sự, cũng biết Khương Nghị cùng nữ hài nhi kia sẽ lên trời mà chiến. Đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến hắn từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, chờ đợi Khương Nghị tỏ thái độ. Cho nên, cũng không trở mặt, còn có thể giết Tu La, đề nghị này quả thật không tệ. Một hồi lâu sau, phong đô quỷ hoàng nói, sau khi giết chết Tu La, ngươi lập tức rời khỏi U Minh địa ngục, tuyệt đối không được nhúng tay bất cứ chuyện của U Minh. Khương Nghị ngược lại khẽ giật mình, tiếp đó là cuồng hỉ, thật có thể làm được. Thật có thể cứu vớt Tu La vào luân hồi. Thật có thể phóng thích mấy triệu chiến hồn kia. Đây chỉ là cầu nguyện mà thôi, vậy mà lại trở thành sự thật. Phong đô quỷ hoàng thật sự đồng ý. Phong đô quỷ hoàng lạnh lùng nói, không nói lời nào. Ngươi còn có khác đề nghị. Khương Nghị cưỡng ép hoàn hồn, khống chế cảm xúc, nói, thành giao. Nhưng, ngươi không được trừng trị 5 vị quỷ hoàng kia. Phong đô quỷ hoàng nói, bọn hắn đồng ý ngủ say 3.000 năm, ta sẽ không còn trừng trị. Dưới sự kích động, Khương Nghị bảo đảm nói, nếu như Tu La thật sự có thể phục sinh, ta thiếu ngươi một nhân tình. Nếu như mấy triệu quân tốt cũng có thể phục sinh, ta lại thiếu ngươi một nhân tình. Ta sẽ tận hết khả năng. Không không không, không phải ngươi dùng hết khả năng, mà là nhất định phải có thể. Nếu như hắn chết, lại không có thể luân hồi, ta tất săn bằng phong đô quỷ thành của ngươi. Nếu như lúc ta yêu cầu nhân tình, ngươi từ chối không trả, ta lấy sinh tử bộ, nguyền rủa con dân Thương Huyền, người 30 mà kết thúc. Mệnh huynh đệ của ta đổi nhân tình, rất đáng tiền, ngươi thận trọng lấy dùng. Thật lâu Khương Nghị không có kích động như vậy, ngay cả thời điểm bình định Thương Huyền đều không có khó tự đè xuống như thế. Bây giờ nói tới Triệu Thanh Duẫn. Ngươi giữ lại là kẻ gây họa, giao cho ta. Phong đô quỷ hoàng lại nói, cũng bởi vì nàng là kẻ gây họa, ta mới muốn giữ lại. Có ý gì? Chính là ý như ngươi nghĩ. Ngươi sống mấy trăm ngàn năm, hẳn nghe nói qua chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo. Ta, nhất định phải bắt lấy nàng. Cũng bởi vì ngươi cần, tại chỗ ta mà nói mới càng có giá trị. Ngươi, không cần bàn bạc tới nàng nữa, ta cho các ngươi thời gian 10 ngày, tìm tới Tu La, nói rõ ràng tình huống, ta sẽ liên lạc các chủ nhân huyết hà tập hợp lại, bảo đảm bọn hắn nguyện ý giải trừ khế ước. 10 ngày sau, ta sẽ thống ngự phong đô quỷ thành khởi xướng phản kích. Tốt nhất các ngươi nên làm đủ chuẩn bị, chúng ta tuyệt đối không tận lực giết ai, nhưng nếu như thực lực các ngươi không đủ, cũng không được oán chúng ta. Nhắc nhở nàng cho ta, thời điểm Tu La chịu chết, nếu như nàng dám làm nhiễu Thâm Không, ta tuyệt đối không tha cho nàng. Khương Nghị lưu lại câu ngoan thoại, khống chế liệt diễm đang muốn tản ra, bỗng nhiên lại hỏi, thần hồn câu diệt, ngươi còn có thể cứu sao? Thần hồn câu diệt, không vào luân hồi, không vào U Minh, ta cứu không được. Quỷ ảnh nói xong cũng muốn tản ra. Chậm đã. Ta nói, cứu không được. Bất luận sinh linh gì xuất sinh cùng tiêu vong, hẳn là đều sẽ lưu lại ấn ký trên sinh tử bộ. Đương nhiên, ta muốn xin ngươi giúp ta trả một cái tên. Giúp ngươi. Chúng ta chỉ là gặp mặt cứ như vậy quen rồi. Trở về chuẩn bị đi, 10 ngày sau chiến tranh, khả năng so với ngươi tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Quỷ ảnh nói xong cũng muốn một lần nữa biến mất. Khương Nghị ý thức lại nói, ta vừa mới nhận được tin tức, rất có thể sinh mệnh trăm vạn năm trước nào đó vẫn luôn còn sống. Đây cũng là vi phạm với sinh tử pháp tắc, cũng là phong đồ thất trách. Quỷ ảnh thoáng ngưng thực, ai? Màn Hoàng Đế Tổ. Ngươi từ nơi nào có được tin tức? Thời gian của hắn quá lâu, không biết ngươi còn có thể tra được hay không? Màn Hoàng Đế Tổ, hãy từ từ điều tra thêm đi. Nếu thật sự là hắn, trăm vạn năm bất tử bất diệt, khẳng định dính đến bí mật không giống bình thường. Thiên Hậu cùng Tần Vị Ương tụ tập lại một chỗ, khi thì nhìn qua Khương Nghị, khi thì nhìn về phía Hỏa Ảnh đang đàm phán phía dưới Phong Đô Quỷ Thành nơi xa, chờ đợi kết quả đàm phán. Mặc dù Phong Đô Quỷ Hoàng đồng ý đàm phán, nhưng bọn hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đó. Đồng ý đơn giản như vậy sao? Đây chính là Phong Đô Quỷ Hoàng, là chúa tể của một nửa U Minh địa ngục. Mặc dù ngoài miệng bọn hắn nói có thể vây bắt Phong Đô, có thể làm cho Phong Đô Quỷ Hoàng đi ra sẽ không trở về được, nhưng cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Kết quả Phong Đô Quỷ Hoàng lại gặp mặt Khương Nghị ở ngoài thành thật. Hoặc là có quỷ kế gì, hoặc chính là muốn đưa ra yêu cầu không an phận. Dù sao, Tu La không chỉ phá hủy quy củ sinh tử lưỡng giới, càng gây dựng liên minh, khiêu khích địa vị thống trị của Phong Đô Quỷ Hoàng. Nếu như cái này mà Phong Đô Quỷ Hoàng đều có thể nhịn, từ nay về sau lại không còn uy tín để có thể nói chuyện. Nếu như U Minh địa ngục không trừng trị Tu La, đế tộc càng phá hư uy danh quy củ, tuyên chiến U Minh. Bọn hắn yên lặng chờ đợi, cũng thay Khương Nghị lau vệt mồ hôi. Đây nhất định là trận đàm phán vô cùng gian nan. Đây chính là lão quỷ vật sống mấy trăm ngàn năm, thấy qua âm mưu còn nhiều hơn so với bọn hắn thấy qua người. Khương Nghị mặc dù khôn khéo cay độc, nhưng ở trước mặt đối phương vẫn còn kém chút hỏa hầu. Nhưng... hoàn thành. Khương Nghị chân thân đột nhiên lên tiếng. Đám người đồng loạt nhìn sang. Xong. Xong. Hài cốt toàn thân Khương Nghị giòn vang, linh hồn trở lại thân người. Ngươi xong, hay là hắn xong, hay là chuyện chơi xong rồi. Thôn Thiên Ma Hoàng nhịn không được mà nói. Nói xong rồi, Phong Đô Quỷ Hoàng đồng ý. Khương Nghị từ đầu đến chân đa phần đều là hư vô, nhìn không ra thể hiện cụ thể, nhưng dáng vẻ vung tay giơ cao vẫn lộ rõ ràng hắn đang kích động. Chờ một chút, các ngươi nói chuyện gì rồi? Thiên Hậu đều rất bất ngờ, không phải gặp mặt trước, tìm kiếm ranh giới cuối cùng lẫn nhau, sau đó lại trở về thương lượng xem có thể tiếp nhận cái giá sao. Làm sao chỉ mới vài phút ngắn ngủi đã kết thúc rồi? Tu La cùng mấy triệu chiến hồn toàn bộ chịu chết, ngũ đại quỷ hoàng toàn bộ ngủ say, dùng cái này bảo toàn mặt mũi Phong Đô Quỷ Hoàng. Cái gì? Tần Vị Ương trừng mắt, thanh âm nhấc lên. Đám người có chút giật mình thần, chịu chết. Không phải muốn bảo trụ Tu La sao? Nói xong, lại cho bàn bạc chết rồi. Tu La không giữ được, nhất định phải chết, nhưng Đan Hoàng cho ta một đề nghị, mượn cơ hội này để Tu La cùng mấy triệu chiến hồn luân hồi trùng sinh. Cái gì? Tần Vị Ương lại trừng lớn con mắt, âm thanh nhấc lớn lên. Nhưng không phải kinh ngạc cùng tức giận như trước đó, mà là chấn kinh cùng cuồng hỉ. Đám người hai mặt nhìn nhau, tiếp đó là gắt gao tiếp cận Khương Nghị. Luân hồi trùng sinh, Tu La còn có thể trùng nhập luân hồi. Chẳng phải là nói, Tu La có thể thoát khỏi U Minh, một lần nữa sống lại. Khương Nghị nói, Đan Hoàng chỉ là đề nghị, ta cũng không dám nói với các ngươi. Bởi vì Tu La đã khế ước với ba vị quỷ hoàng, bình thường mà nói đã vĩnh viễn biến thành quỷ tộc, đánh mất cơ hội luân hồi. Mà mặc dù Phong Đô khống chế sinh tử bộ, nhưng muốn để quỷ tộc trùng sinh, khẳng định là khó khăn, huống chi lại là Tu La cùng mấy triệu quỷ tộc như thế. Ta không có bao nhiêu hy vọng, chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới. Trong nháy mắt, đôi mắt Tần Vị Ương nổi lên lệ quang, ngạc nhiên nhìn Khương Nghị, hắn đã đồng ý sao? Khương Nghị cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng ý, Tu La cùng mấy triệu chiến hồn chịu chết. Phong Đô Quỷ Hoàng dùng sinh tử bộ đưa bọn hắn chung vào luân hồi. Ngọa tào, đều như vậy còn có thể sống. Thôn Thiên Ma Hoàng đều kinh hãi. Sinh tử bộ không chỉ có trưởng quản sinh tử người sống, còn khống chế sinh tử quỷ tộc. Từ hướng này mà nói, Phong Đô chủ nhân xác thực có quyền lợi đưa quỷ tộc luân hồi. Giới chủ như có điều suy nghĩ nói, có thể sống, có thể sống, hắn còn có thể sống. Tần Vị Ương dùng sức mím chặt miệng, nước mắt lại tràn mi mà ra. Hắn còn có điều kiện gì? Thiên Hậu vừa mừng vừa sợ. Thiếu hắn hai nhân tình. Sau này hắn sẽ dùng. Khương Nghị biết nhân tình này khẳng định cần bỏ ra cái giá khổng lồ để trả lại. Nhưng chỉ cần Tu La cùng mấy triệu chiến hồn có thể phục sinh, cái gì hắn cũng đều nguyện ý. Nhân tình dễ nói, nhân tình dễ nói. Hồng Hoang Thiên Long nhìn qua Phong Đô Quỷ Thành xa xa, không hổ là chủ nhân U Minh. Vậy mà lại có thể đưa Tu La cùng mấy triệu chiến hồn trùng sinh. Nếu như hắn có thể làm được thật, nói rõ hắn khống chế sinh tử đã đạt đến trình độ chúng ta khó có thể hiểu được, cũng mang ý nghĩa hắn nguy hiểm hơn. Đông Hoàng Như Ảnh thì cảnh giác và hồi hộp. Đây nào chỉ là trợ giúp, càng là một loại chấn nhiếp, ngay cả sinh tử quỷ tộc đều có thể khống chế. Chẳng phải là nói, hắn khống chế sinh tử chúng ta lại càng dễ, không hổ là siêu cấp quỷ hoàng sống mấy trăm ngàn năm. Đây là thỏa hiệp, càng là chấn nhiếp. Khương Nghị lập tức phân phó nói, Lăng Tuyệt, ngươi mang Vị Ương tiến về Xâm La quỷ giới. Vị Ương, bất luận như thế nào cũng đều phải khuyên hắn tiếp nhận. Còn nữa, sau khi để hắn làm ra quyết định, mau chóng liên hệ chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền cùng chủ nhân Luyện Ngục, thuyết phục giải trừ khế ước. Ta buổi tiếp đi qua. Thiên Hậu hiểu rất rõ Tu La, mặc dù luân hồi trùng sinh là chuyện tốt, nhưng ở thời khắc thế này để hắn luân hồi, chắc chắn sẽ không thuận theo. Mà ba vị quỷ hoàng kia cũng không phải người lương thiện, bọn hắn khế ước Tu La vì khống chế, Tu La là mấu chốt để bọn hắn kết minh. Nếu như Tu La muốn rời khỏi, bọn hắn chưa chắc sẽ nguyện ý. Lăng Tuyệt đưa Vị Ương đi Xâm La quỷ giới, lại cho Thiên Hậu đi U Đô quỷ thành. Khương Nghị nói xong, lại nói với Thiên Hậu, cẩn thận. 7 ngày sau, Tần Vị Ương được Đông Hoàng Lăng Tuyệt hiệp trợ, tìm được Xâm La quỷ giới tại thế giới tử vong mênh mông bát ngát, cũng gặp được Tu La đang tập trung hỏa lực bên ngoài quỷ giới. Đông Hoàng Lăng Tuyệt như ngựa không dừng vó, mang theo Thiên Hậu thẳng đến U Đô, mật hội chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Âm Ngục. Sau khi Tu La nghe xong Tần Vị Ương kích động giới thiệu, hắn lại quả quyết từ chối không chút suy nghĩ, mặc dù Thương Huyền đã bình định, nhưng nguy cơ còn không có kết thúc, ta không thể nào rời khỏi U Minh vào lúc này. Tần Vị Ương biết hắn sẽ như vậy, chàng làm rối loạn trật tự sinh tử lưỡng giới, bất luận là Phong Đô hay U Minh địa ngục, đều cần cho bên ngoài bàn giao. Chàng chịu chết lại luân hồi, là phương án giải quyết tốt nhất. Hồn ảnh Tu La vặn vẹo, thẳng tắp như núi, nâng đao ngắm nhìn Xâm La quỷ giới, ta khế ước với Tam Đại Quỷ Hoàng. Không thể nào lại vào luân hồi, Phong Đô quỷ hoàng đang lừa các ngươi. Hắn phân rõ nặng nhẹ, không thể nào dùng loại chuyện này đi lừa bịp. Nhiều nhất 10 tháng, chúng ta có thể kiểm tra thật giả tại Thương Huyền, mà thời gian 10 tháng, đầy đủ để vạn thế chúng ta tái tạo 10 vị thần linh. Đến lúc đó, Phong Đô quỷ thành không chịu nổi lửa giận của chúng ta. Chàng đã vì ngày ấy, vì vạn thế, vì Thương Huyền, đã làm đủ nhiều, đừng lại cố chấp. Chúng ta đều hy vọng chàng có thể một lần nữa luân hồi. Chân chính cảm nhận thắng lợi của chúng ta, chứng kiến cuộc chiến lên trời sau cùng. Tu La trầm mặc không nói, đây đúng là vui mừng ngoài ý liệu, nhưng hắn thấy, chiến tranh Thương Huyền còn xa không có kết thúc, hắn luân hồi trùng sinh chẳng khác nào phế đi, ở lại nơi này ngược lại có thể phát huy ra tác dụng quan trọng. Tần Vị Ương khẽ cắn môi, nói, ngày ấy đã thay chàng quyết định, chàng đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Chỉ trong mấy ngày này, Phong Đô sẽ khởi xướng tập kích, giết tới nơi này. Thiên Hậu đã đi U Đô quỷ thành. Sẽ thuyết phục Tam Đại Quỷ Hoàng tới giải trừ khế ước. Đến lúc đó, chàng cứ việc phối hợp, chịu chết luân hồi. Tu La vẫn nói, đợi ta thêm 3 năm, trấn thủ U Minh, tiếp viện bất cứ lúc nào. Thời gian 3 năm, đầy đủ để hắn lên trời chứng đạo. Nếu bây giờ Phong Đô Quỷ Hoàng có thể để cho ta luân hồi, sau này cũng có thể làm được. Tần Vị Ương đột nhiên thét lên, đừng cố chấp. Phong Đô Quỷ Hoàng không thể nào lại để cho chàng tiếp tục tồn tại 3 năm, đế tộc càng sẽ không lại bỏ mặc chàng 3 năm. Chàng tồn ở lại đây một ngày, chính là mục tiêu của U Minh cùng đế tộc. Tu La kiên định nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng bởi vì ta là mục tiêu của bọn hắn, âm mưu quỷ kế của bọn hắn mới có thể tới với ta, vừa vặn có thể tranh thủ cho vạn thế thời gian chỉnh đốn. Tần Vị Ương muốn kéo tay Tu La, nhưng lại xuyên qua hồn ảnh vạn vẹo. Ta biết là chàng không muốn là một người đứng xem, ta biết chàng còn muốn tiếp tục chiến đấu, còn muốn tự mình tham dự trận đại chiến này, nhưng... Thế cục thay đổi, đế tộc không vào Thương Huyền được, nhất định sẽ bắt chàng làm cục, Phong Đô muốn duy trì địa vị, càng cần xử tử chàng hơn, nếu như chàng thật sự có cái gì ngoài ý muốn, sẽ là đau nhức vĩnh viễn trong lòng tất cả chúng ta. Thương Huyền an định, sứ mệnh của chàng đã hoàn thành, luân hồi đi. Ta cầu xin chàng đấy, được không? Ta cầu xin chàng. Chàng không cân nhắc vì mình, nhưng hãy suy nghĩ một chút vì ta, suy nghĩ một chút vì mấy triệu huynh đệ phía sau chàng. 100.000 tướng sĩ tại Thiên Môn đều đã hy sinh, ngay cả cơ hội luân hồi đều không có, chẳng lẽ chàng để bọn họ cũng táng diệt toàn bộ tại U Minh sao? Hồn thể Tu La nổi lên gợn sóng, nhìn lại mấy triệu chiến hồn ở sau lưng, cuối cùng vẫn trầm mặc. Ngày 15 tháng 4, Phong Đô Quỷ Hoàng trước sau yên lặng nửa tháng, đột nhiên phát khởi phản kích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!